xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 167 chương 1661 thiên tuế đại nhân 14 Hứa Kiêu Vi nhìn chạy tới người. Mày liễu nhíu lại xuống. Do thân phận hạn chế. Vẫn là đi lễ. Công chúa điện hạ. Trúc Đông Phong không nghĩ tới Thường Hoan công chúa lại đột nhiên xuất hiện. Đáy lòng kinh ngạc một phen. Cực nhanh cúi đầu hành lễ. Công chúa điện hạ. Trúc cha để hắn tiến cung đi xem Thường Hoan công chúa, thế nhưng là ăn thần bên kia không cho. Nói là Thường Hoan công chúa bị kinh sợ cần phải tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Trúc Đông Phong tự nhiên không thấy Thường Hoan công chúa. Không nghĩ tới sẽ ở thời điểm này gặp phải. Thường Hoan công chúa quét mắt Trúc Đông Phong, rất nhanh liền rời ánh mắt. Ngươi đang làm gì? Thường Hoan công chúa chỉ vào bị Hứa Kiêu Vi thị nữ án lấy người buông nàng ra. Hứa Kiêu Vi cười lạnh một tiếng. Bầu không khí trong lúc đó cứng ngắc xuống tới. Công chúa điện hạ. Giáo huấn va chạm ta người. Có vấn đề gì không? Hứa Kiêu Vi trong giọng nói đối với Thường Hoan công chúa cũng không có nhiều tôn kính. Đều là thiên tử kiều nữ, hai người này từ nhỏ đã không hợp nhau. Thường Hoan công chúa giận. Nàng làm gì ngươi phải làm ác độc như vậy sự tình. Nhiều năm như vậy ngươi vẫn không thay đổi. Hứa Kiêu Vi tự mình đứng lên đến. Công chúa điện hạ nếu như là đến thuyết giáo ta. Kia thì miễn đi. Ta làm cái gì? Còn chưa tới phiên công chúa điện hạ đến quản. Thường Hoan công chúa mặc dù thân phận cao hơn hắn. Nhưng bởi vì Tấn An Vương. Cho nên Hứa Kiêu Vi cũng không phải là rất sợ Thường Hoan công chúa. Coi như thật sự xảy ra chuyện cùng lắm thì chính là bị thuyết giáo vài câu quan cái tấm đoán mà thôi. Có cha nàng che chở bệ hạ cũng sẽ không thật sự phạt nàng quá nặng. Bởi vậy tại Hứa Kiêu Vi nơi này. Thường Hoan công chúa chính là cái chủ nghĩa hình thức. Nhìn xem khí thế hùng hổ. Trên thực tế không có tác dụng gì. Ngươi! Thường Hoan công chúa tức giận đến ngực chập trùng, một khuôn mặt tươi cười đỏ bừng lên. Thường Hoan công chúa dồn khí đan điền, quát lớn một tiếng. Ngươi cho bản công chúa buông nàng ra. Công chúa điện hạ dùng tới mệnh lệnh giọng điệu. Hứa Kiêu Vi nói. Công chúa điện hạ. Nàng làm bẩn y phục của ta. Chẳng lẽ ta không nên trừng phạt nàng sao? Thường Hoan công chúa trợn mắt nhìn. Ngươi muốn tại trên đường cách lột sạch nàng. Ngươi sẽ hủy đi nàng cả một đời. Đúng là nữ hài nhi kia đụng nàng trước đây. Hứa Kiêu Vi nếu như là đánh nàng hay đánh gậy xuất khí. Nàng cũng sẽ không tới. Nhưng nàng muốn trước mặt nhiều người như vậy đem người ta quần áo cho lột. Hứa Kiêu Vi cái này cách làm quá áp độc. Nàng căn bản cũng không muốn để nữ hài nhi kia sống sót. Hứa Kiêu Vi không quan tâm chút nào. À! Chỉ là một cái dân đen mà thôi. Công chúa điện hạ làm gì tự hạ thân phận. Thường Hoan công chúa cảm thấy mình cùng Hứa Kiêu Vi hoàn toàn không có tiếng nói chung. Mình quá khứ. Đem Hứa Kiêu Vi kia hai người thị nữ đẩy ra. Hai người thị nữ không dám cùng Thường Hoan công chúa đồng thủ. Thường Hoan công chúa đem nữ hải nhi kia nâng đỡ. Nàng cũng nói không là cái gì mềm lời nói. Chỉ tấm lấy khuôn mặt nhỏ. Cứng rắn hỏi. Không có sao chứ? Cô gái sắc mặt trắng bệt lắc đầu. Không có. Không có. Đi thôi. Thường Hoan công chúa ra hiệu nàng mau chóng rời đi. Cô gái có chút sợ. Hứa Kiêu Vi xinh xắn hừ một tiếng. Cũng không gặp nhiều sinh khí. Bất quá cặp kia đôi mắt đẹp lộ ra mấy phần rủ rỉ tinh quang. Cô gái nuốt một ngụm nước bọt, bản năng cầu sinh làm cho nàng nhanh nhanh rời đi nơi thị phi này. Hứa Kiêu Vi rắc khóe miệng cười. Công chúa điện hạ. Ta lần này trở về. Còn không có cùng ngươi cẩn thận ôn chuyện. Ta không bằng nhóm đi tâm sự không rảnh. Thường Hoan công chúa quay người muốn đi. Hứa Kiêu Vi đưa tay ngăn lại nàng. Công chúa điện hạ, chúng ta cũng lâu lắm rồi không gặp. Ta không muốn gặp ngươi. Thường Hoan công chúa chừng nàng một chút. Tránh ra. Hứa Kiêu Vi còn có chút phân tức. Thường Hoan công chúa dù nói thế nào, địa vị cũng cao hơn nàng. Nàng không dám thật sự không cho nàng đi. Chỉ là tại Thường Hoan công chúa rời đi thời điểm, Hứa Kiêu Vi đột nhiên đưa tay Thường Ngày Hoan công chúa trên bờ vai nhấn tới. Mắt thấy bàn tay liền phải rơi vào Thường Hoan công chúa trên bờ vai. Hứa Kiêu Vi thủ đoạn đột nhiên mát lạnh. Tận lực bồi tiếp răng rắc một tiếng. Hứa Kiêu Vi tiếng kêu thảm thiết phiêu khởi. Thường Hoan công chúa giật mình. Quay đầu đã nhìn thấy vặn lấy Hứa Kiêu Vi lấy một cách khác xoay tư thế. Bị người vặn cổ tay. Sắc mặt đại biến. Tỷ tỷ Thường Hoan công chúa con ngươi sáng lên. Hứa Kiêu Vi cảm giác nhanh tay muốn đoạn mất thân thể lấy ruộng gì tư thế vặn lấy. Mà vặn lấy Hứa Kiêu Vi thiếu nữ. Tinh xảo tuyệt mỹ ngũ quan thanh lãnh đạm mạc. Một cái tay chắp sau lưng. Một cái tay liền nhẹ nhàng như vậy án lấy cổ tay nàng. Tư thế có chút xoái khí tiêu sái. Ngươi, ngươi là ai a? Hứa Kiêu Vi nổi giận gầm lên một tiếng, ý đồ đem mình tay tránh ra. Đáng tiếc nắm vuốt lực đạo của nàng phi thường lớn, trừ đau, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Trúc đại nhân, ngươi đang làm gì? Mau đưa nàng mở ra. Hứa Kiêu Vi hướng người bên cạnh giống một cuống họng. Trước sau thời gian cũng bất quá mấy giây, Trúc Đông Phong lấy lại tinh thần, lập tức tiến lên. Sơ tranh tốc độ nhanh hơn hắn. Đem Hứa Kiêu Vi thủ đoạn xoay chuyển cách phương hướng. Một điểm quang mang từ Thường Hoan công chúa đáy mắt hiện lên. Thường Hoan công chúa nhíu mày, nhìn về phía Hứa Kiêu Vi trong tay. Trúc Đông Phong bước chân cũng là một trận. Hứa Kiêu Vi trong lòng bàn tay thình lình kẹp lấy một cây rất nhỏ ngân châm, không nhìn kỹ cũng nhìn không ra loại kia. Thường Hoan công chúa bỗng nhiên trừng lớn mắt, khiếp sợ nhìn về phía Hứa Kiêu Vi. Vừa rồi nàng kia một chút chụp tới bả vai nàng bên trên. Cái này châm không được vào nàng trong thịt sao? Hứa Kiêu Vi vừa rồi vừa muốn đem châm ném đi. Có thể ngón tay hoàn toàn không bị khống chế. Lúc này bạo lộ ra, Hứa Kiêu Vi sắc mặt đen nặng như đáy nồi, phẫn nộ trừng mắt về phía xấu mình chuyện tốt người. Nếu không phải nàng đột nhiên xuất hiện, nắm lấy mình, hiện tại chẳng có chuyện gì. Đối mặt Hứa Kiêu Vi chứa lực sát thương ánh mắt, Sơ Tranh mặt không thay đổi đem chi kia ngân châm rút ra. Trên ngân châm tựa hồ tôi độc, hiện ra không quá bình thường ánh sáng lộng lẫy. Sơ Tranh đem ngân châm đưa cho Thường Hoan công chúa, hẳn là có cái gì để cho người ta kiểm tra một chút. Thường Hoan công chúa lúc này tức giận đến toàn thân phát run. Đôi mắt đẹp trừng mắt Hứa Kiêu Vi. Hứa Kiêu Vi, ngươi có thể a mặc kệ cái này ngân châm là cái gì. Đối nàng cái này công chúa đồng thủ. Bị bắt được tại chỗ. Hứa Kiêu Vi lần này sẽ không như vậy mà đơn giản được thả. Thường Hoan công chúa muốn mang Hứa Kiêu Vi tiến cung xử lý việc này. Sơ Tranh làm người trong cuộc 100. Cũng bị Thường Hoan công chúa mời tiến cung làm nhân chứng. Thường Hoan công chúa đương nhiên muốn cho hoàng đế cáo trạng. Hoàng đế mặc dù ngu ngốc vô năng, năm gần đây trầm mê hưởng lạc, không muốn gặp đại thần. Thế nhưng là nữ nhi của mình cầu kiến, hoàng đế nơi nào có thể không gặp. Thường Hoan công chúa đi lên chính là một trận khóc lóc kể lể, tư thế kia đem Sơ Tranh đều giật mình. Nàng cảm thấy, Thường Hoan công chúa không phải loại người này thiết a. Vì cái gì đột nhiên thay đổi tiểu tỷ tỷ. Nên khóc thời điểm liền muốn khóc. Ngươi phải biết, sẽ khóc đứa bé có kẹo đường ăn. Vương giả hào ăn lai dạy học. Sơ Tranh nội tâm 10 phần lạnh lùng, ta lại không thích ăn kẹo. Ngươi muốn như vậy nói, vậy ta cũng không có cách nào nha. Thường Hoan công chúa ngay lập tức gọi tới ngự y, để hắn nhìn xem ngân châm kia bên trên là cái gì. Hứa Kiêu Vi ngay từ đầu có chút bối rối. Nhưng rất nhanh liền tỉnh táo lại. Một mực chắc chắn mình chỉ là muốn chỉ đùa một chút. Trên ngân châm cũng không phải cái gì độc dược. Quả nhiên ngự y rất nhanh xuất ra kết quả. Trên ngân châm bôi chính là một loại có thể khiến người ta thân thể ngứa dược vật. Dược tính chỉ có một canh giờ. Không có gì độc tính. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 167 chương 1662 thiên tuế đại nhân 15 hoàng đế nhíu mày nhìn về phía Trúc Đông Phong. Trúc Ái Khanh. Chuyện này thế nhưng là thật sự ngươi tận mắt nhìn thấy quận chúa dùng ngân châm kia đâm Thường Hoan Trúc Đông Phong. Vấn đề này để hắn trả lời thế nào kiểu gì cũng sẽ đắc tội một cái. Trúc Ái Khanh Trúc Đông Phong cắn răng, phải. Hứa Kiêu Vi liếc nhìn hắn một cái, rất nhanh liền rời ánh mắt. Hoàng đế lại hỏi Sơ Tranh cách này chứng nhân, phụ hoàng, nàng liền là cố ý. Thường Hoan công chúa nghe xong, lập tức cùng hoàng đế khóc lóc kể lể. Nếu không phải là bị người ngăn cản, ngài nữ nhi hiện tại liền muốn bêu xấu vật kia không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là có thể khiến người ta ngứa lạ vô cùng. Hứa Kiêu Vi cho nàng làm một màn như thế, khẳng định là muốn để nàng xấu mặt khó chịu. Hứa Kiêu Vi một mực cùng Thường Hoan công chúa bất hòa. Trước kia Hứa Kiêu Vi tại thời điểm rồi cùng vị này ba ngày nháo trò, năm ngày đánh, hoàng đế đều đã thành thói quen. Tại hoàng đế trong mắt đại khái chính là hai cái đứa trẻ nhỏ cáu kỉnh. Đương nhiên làm hộ nữ nhi người cha tốt. Chỉ cần Thường Hoan công chúa bên này chiếm lý, hoàng đế mỗi lần đều là trước phạt Hứa Kiêu Vi. Các loại Thường Hoan công chúa nguôi giận, sau đó lại vụng trộm đền bù Hứa Kiêu Vi. Dù sao đây là hắn hoàng đế nữ nhi, hắn cũng là nhìn xem lớn lên giống như Thường Hoan. Nhưng trước kia cũng chỉ là tiểu đả tiểu nháo, không có giống như bây giờ náo ra cái gì ngân châm sự tình tới. Hứa Kiêu Vi một mực chắc chắn, nàng chỉ là muốn cùng công chúa điện hạ chỉ đùa một chút, không có tâm tư khác. Trò đùa ngươi cầm kim đâm ta là nói đùa, ngươi cái này trò đùa thật là lớn. Thường Hoan công chúa châm chọc một câu. Hứa Kiêu Vi hận chết Sơ Tranh. Nếu không phải nàng, nàng làm sao lại bị phát hiện? Hiện tại Thường Hoan không biết tránh chỗ nào khóc đâu, nơi nào sẽ hiện tại cách này ra. Nàng bây giờ nghĩ giải thích cũng không có từ dưới miệng. Sơ Tranh bình chân như vải đứng ở bên cạnh, giống như chỉ là tới làm cái dự thính. Hiện tại chuyện phát sinh cùng nàng không hề có một chút quan hệ. Hoàng đế ước chừng là Cố Kỵ Tấn An Vương trong lúc nhất thời không có làm quyết sách. Mắt thấy hai người liền muốn náo đứng lên, ngoài điện có người tiến đến. An Thần Xuyên trong cung đặc chế hoạn quan cung trang, nhìn qua sợi tổng hợp tinh mỹ, thêu xăm hoa lệ. Nếu như không phải chế thức là trong cung đại tổng quản, ai có thể nhìn ra đây là thái giám mặc quần áo An Thần đi đến ở giữa. Xoay người hành lễ. Bệ hạ, xảy ra chuyện gì? Hoàng đế trông thấy An Thần cũng không có trông thấy đại gian tặc cái chủng loại kia nghiến răng nghiến lợi. Tương phản, hoàng đế rất cao hứng vẫy gọi, để An Thần quá khứ. An Thần theo trên bậc thang đi, đứng ở hoàng đế bên người. Hoàng đế cùng An Thần nói nhỏ hai câu, đem vấn đề vứt cho hắn. An tổng quản, ngươi cảm thấy việc này xử lý như thế nào? An Thần nói, bệ hạ, công chúa chính là thiên kim thân thể. Quận chúa mặc kệ là vô tình hay là cố ý, đều kém chút làm bị thương công chúa. Chuyện này lẽ ra theo quy củ xử lý. Hoàng đế cau mày không có lên tiếng. Phụ hoàng, ngươi nhất định phải nghiêm trị Hứa Kiêu Vi, bằng không thì nàng không chừng còn sẽ làm ra chuyện gì. Thường Hoan công chúa vừa khóc qua, lúc này đỏ rừng rực con mắt, trừng mắt Hứa Kiêu Vi. Hứa Kiêu Vi bị bắt tại chỗ, hiện tại nàng rảo biện không có bất kỳ cái gì dùng. Cho nên Hứa Kiêu Vi hiện tại hoặc là không nói lời nào, hoặc là xin lỗi cầu bỏ qua. Xin lỗi cầu bỏ qua không có khả năng. Cho nên nàng thông minh giữ yên lặng. Công chúa nói rất có lý. An Thần hát đệm. Lần này chỉ là làm tóc người ngứa dược vật. Vậy lần sau vạn nhất là trí mạng độc dược đâu? Thường Hoan công chúa đưa cho An Thần một cái tính ngươi thức thời ánh mắt. An Thần mặt không đổi sắc nói tiếp. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Bệ hạ, chuyện này liền theo quy củ xử lý đi. An Thần lời này căn bản không giống như là tại hỏi thăm hoàng đế ý kiến, càng giống là đã thay hắn làm ra quyết định kỹ càng. Hoàng đế trầm ngâm một lát, vậy liền theo quy củ xử lý. Hứa Kiêu Vi xinh xắn trên mặt tràn ngập kinh ngạc. Kết quả này không ở trong dự liệu của nàng. Nàng nghĩ đến xấu nhất cũng bất quá là mình cho Thường Hoan công chúa xin lỗi, hoặc là gọi tới Tấn An Vương. Tóm lại sẽ không nháo đến dựa theo quy củ xử lý. Cái này An Thần, nàng nghe qua An Thần thanh danh, nhưng cái này là lần đầu tiên gặp. Nàng cảm giác đầu tiên là cái này vóc người thật là dễ nhìn. Sau đó nghĩ đến hắn là tên thái giám, trong nháy mắt liền tỉnh táo lại, đáy lòng nhiều hơn mấy phần ghét bỏ. Cho dù tốt túi ra là cái hoạn quan cũng không có cái gì có hy vọng đợi. Bên ngoài liên quan tới hắn nghe đồn rất nhiều, Hứa Kiêu Vi nghe qua không ít, đều không phải cái gì tốt lời nói. Tấn An Vương cũng nói cho nàng. Hiện ở trong kinh đô, không thể trêu chọc người chính là vị này được xưng là thiên tuế đại nhân An Thận. Hứa Kiêu Vi nắm chặt nắm đấm, ngày hôm nay nàng đi ra ngoài nhất định là không xem hoàng lịch. Người tới. An Thận hướng bên ngoài kêu một tiếng. Bên ngoài chờ lấy thì về tiến đến quỳ gối trên điện chờ lấy mệnh lệnh. An Thần cất giọng nói quận chúa lấy hạ phạm thượng. Hứa Kiêu Vi bị người mang đi ra ngoài, dựa theo quy củ đánh 10 hèo úp mặt vào tường hối lỗi một tháng. Đổi thành người bên ngoài xuống tay với công chúa, cho dù là chưa thỏa mãn cũng sớm đã bị chém đầu. Hứa Kiêu Vi chỉ là bị đánh, đã nhẹ. Thường Hoan công chúa còn có chút tức không nhịn nổi. Bất quá kết quả đã dạng này. Nàng khẩu khí này chỉ có thể hướng trong bụng nuốt. Hoàng đế hoàn toàn không quản sự tình vừa xong trực tiếp mang người đi. Thường Hoan công chúa một lau nước mắt, từ phía trên bay chạy tới, tỷ tỷ, vừa rồi cảm ơn ngươi. Chúc mừng tiểu tỷ tỷ lấy được phải cảm tạ tạp một, nếu không phải ngươi, nàng kia châm liền thật sự quấn tới ta. Thường Hoan công chúa còn có chút nghĩ mà sợ. Trước kia nàng cùng Hứa Kiêu Vi nổi tranh chấp, cũng đều là bên ngoài. Không nghĩ tới thời gian mấy năm không gặp, Hứa Kiêu Vi cũng dám dùng loại thủ đoạn này. Lần này Hứa Kiêu Vi không chút xảo biện, chẳng qua là bởi vì bắt lấy nàng tại chỗ. Sơ tranh cô nương lại cứu công chúa An Thần, thanh âm từ bên cạnh chen vào. Thường Hoan công chúa nghễ hắn một chút. Ngươi làm sao còn ở nơi này, nàng phụ hoàng đều đi rồi. Thái giám chết bẩm làm sao chả không đi, sơ tranh cô nương không nên trong cung lưu thêm. Ta tự mình đưa sơ tranh cô nương ra ngoài. An Thần lý do đang lúc đến làm cho người tìm không ra sai tới. Hắn là trong cung đại tổng quản, đưa sơ tranh cái này không thuộc về cung đình người ra ngoài cũng không có vấn đề gì. Thường Hoan công chúa hiện tại là trong lòng cảm tạ sơ tranh, ta có thể tự mình đưa. An Thần không mặn không nhạt mà nói, công chúa thiên kim thân thể, loại sự tình này không cần công chúa tự thân đi làm. Công chúa ngày hôm nay lễ nghi còn không có học xong, lại trộm đi xuất cung, việc này. Thường Hoan công chúa nghiến răng nghiến lợi, An Thần, ngươi đừng khinh người quá đáng. An Thần hơi gật đầu, không dám, ngài là công chúa. Thường Hoan công chúa. Nàng tính là gì, công chúa vừa bị Hứa Kiêu Vi khi dễ xong. Hiện tại còn muốn bị một cái thái giám chết bầm khi dễ. Hết lần này tới lần khác nàng phụ hoàng không biết bị cái này thái giám chết bầm rót cái gì thuốc mê. Chỉ tin tưởng lời hắn nói. Thường Hoan công chúa căng cứng khuôn mặt nhỏ hiện lên một tia ủy khuất. Lại cùng sơ tranh nói cảm ơn. Nói nhỏ nói nửa ngày. Lúc này mới mang người rời đi. Trong điện rất nhanh cũng chỉ còn lại có sơ tranh cùng An Thận. Sơ tranh cô nương ngày hôm nay vì sao trùng hợp như vậy đụng tới việc này. Ta theo dõi Trúc Đông Phong à. Đương nhiên cái này không thể nói lời. Sơ tranh mặt không đổi sắc nói trùng hợp. An Thận. Sơ tranh cô nương tin tưởng trên thế giới này có nhiều như vậy trùng hợp xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 167 chương 1663 thiên tuế đại nhân 16 tin. Sơ tranh nói đến chém đinh chặt sắt. Trên mặt nghiêm túc, vẻ mặt nghiêm túc. Làm cho không người nào có thể hoài nghi lời nàng nói. An Thần đương nhiên không tin, không có trùng hợp như vậy sự tình. Chỉ là sơ tranh không nói, hắn cũng không thể tránh được. An Thần vốn chính là nghe thấy sơ tranh tiến cung đến, sợ xảy ra chuyện gì, vội vàng chạy tới. Không nghĩ tới việc này cùng nàng quan hệ cũng không lớn. Ta đưa sơ tranh cô nương ra ngoài. An Thần dùng tay làm dấu mời. Một bên khác, Trúc Đông Phong phụ trách đem thủ song phạt Hứa Kiêu Vi đưa trở về. Trúc Đông Phong đáy lòng phiền muộn, sợ Hứa Kiêu Vi thu được về tính sổ sách. Nhưng mà trên đường trở về Hứa Kiêu Vi một mực trầm mặc. Thẳng đến nhanh đến Tấn An Vương phủ. Hứa Kiêu Vi giật giật mất đi huyết sắc môi. Trúc đại nhân, ta nhớ được ngươi trước kia có cái vị hôn thê. Họ Quý. Trúc Đông Phong trong lòng đầu tiên là nhảy một cái. Sau đó nhíu mày. Quận chúa, ngài nghĩ như thế nào đến chuyện này? Quý gia đắc. Trúc Đông Phong trong đầu bỗng nhiên hiện lên hai tấm mặt. Hứa Kiêu Vi ghé vào phía sau xe ngựa trên giường êm, nghe thấy Trúc Đông Phong dừng lại, nàng ngước mắt quét mắt một vòng. Trúc đại nhân nhớ lại Trúc Đông Phong hô hấp dồn dập, con ngươi trừng lớn. Làm sao có thể? Nàng đã chết, quý gia cả nhà đều chết hết. Nàng làm sao có thể còn sống? Tấn An đến vương phủ rồi. Hứa Kiêu Vi để thị nữ của mình nâng mình xuống dưới. Nàng trên mặt tái nhợt trồi lên một sợi âm trầm cười. Xem ra Trúc đại nhân phúc khí không tệ. Hứa Kiêu Vi cũng mặc kệ Trúc Đông Phong phản ứng gì, trực tiếp tiến vào phủ. Tấn An Vương nghe thấy tin tức, vội vàng đuổi tới. Làm sao làm thành dạng này? Nữ nhi bảo bối. Thế nào đây là? Ai làm Tấn An Vương đau lòng đến không được? Hận không thể lập tức cầm đao đi chém chết đem con gái nàng làm thành như vậy người. Hứa Kiêu Vi đem chuyện lúc trước nói một lần. Tấn An Vương nghe thấy an thần, thần sắc chính là biến đổi. Tấn An Vương nghe xong sự tình từ đầu đến cuối. Tức giận nói. Ngươi tại sao muốn đi trêu chọc Tường Hoan công chúa? Ngươi coi như không thích nàng, cũng không thể như thế trắng trợn hại nàng. Nàng có thể là công chúa trước kia tiểu đả tiểu nháo coi như xong. Bây giờ lại cầm châm đi đâm. May phía trên không phải cái gì độc, cái này nếu là độc, mưu hại công chúa tội danh có thể nhỏ. Ai bảo nàng trước xen vào việc của người khác? Hứa Kiêu Vi nghiến răng nghiến lợi. Trong mắt đẹp đừng lấy hận ý. Nếu không phải nữ nhân kia đột nhiên lao ra, căn bản không có chuyện về sau. Ai Hứa Kiêu Vi phất tay để cho người ta xuống dưới. Tấn An Vương có chút kỳ quái, chờ lấy Hứa Kiêu Vi. Hứa Kiêu Vi hỏi. Chà, ngươi còn nhớ rõ 5 năm trước bị chém đầu cả nhà quý gia sao? Quý gia 5 năm trước sự kiện kia lúc ấy huyên náo rất lớn. Tấn An Vương không cần hồi ức quá nhiều liền có thể nhớ tới. Nhớ kỹ. Thế nào ta giống như trông thấy quý gia cái kia nữ nhi? Tấn An Vương kinh ngạc, vì vì, ngươi cũng chớ nói lung tung. Lúc ấy hắn cũng tại pháp trường bên trên tận mắt nhìn thấy quý gia người bị chặt đầu, không thiếu một cái. Ta không có nói lung tung. Ta lúc ban đầu đã cảm thấy nàng có chút quen mặt. Về sau càng xem càng cảm thấy quen. Trên đường trở về, ta nghĩ đứng lên. Nàng cùng quý gia kia người tướng mạo tương tự. Hứa Kiêu Vi nói đến 10 phần chắc chắn. Phụ vương, ngươi cũng biết, ta từ nhỏ nhận thức liền lợi hại, sẽ không nhận sai. Thế nhưng là, Tấn An Vương nhíu mày. Quý phủ người đều phải chết. Nàng làm sao sống được? Tấn An Vương đáy lòng suy tư một phen. Căn dặn Hứa Kiêu Vi. Chuyện này ta sẽ tra. Ngươi không cần lo. Còn có ngươi tính tình này. Đều thu liếm một chút. Hiện tại đã không phải là trước kia. Trong cung làm chủ cũng không phải bệ hạ. Hứa Kiêu Vi không quá chịu phục cái kia ăn thận. Ngậm miệng, Tấn An Vương quát lớn một tiếng, nhãn tuyến của hắn khắp nơi đều là không nên nói lung tung. Hứa Kiêu Vi kinh ngạc. Nàng thời điểm ra đi ăn thận là ai nàng cũng không biết. Làm sao trở về liền đại biến dạng rồi? Ăn thận đem sơ tranh đưa ra cung. Bởi vì còn có việc phải xử lý. Cho nên chỉ là đưa nàng đưa đến cửa cung. Sơ tranh cũng không thèm để ý, trực tiếp lên xe dẹp đường hồi phủ. Sơ tranh vốn là muốn chỉnh hạ Trúc Đông Phong, kết quả Trúc Đông Phong không có việc gì, ngược lại làm ra một màn như thế kịch tới. Sơ tranh tâm tình phiền muộn a. Trở về liền đạp mấy chân cách bàn. Tẩm chi yên lặng làm như không nhìn thấy, cấp tốc bay đi. Không thể trêu vào nàng còn không trốn thoát sao? Kẻ có tiền ý nghĩ vẫn là không nên tùy tiện phỏng đoán tốt. Chúc mừng tiểu tỷ tỷ lấy được phải cảm tạ tạp một. Sơ tranh chính phiền muộn đột nhiên thu được vương giả hào nhắc nhở. Nàng lơ ngơ nhìn xem hư không. Chuyện gì xảy ra? Nơi nào xuất hiện cảm tạ tạp? Nàng làm cái gì? Thường Hoan công chúa. Vương giả hào trả lời. Sơ tranh. Được thôi, ngày hôm nay cũng không phải là không có thu hoạch. Chí ít có cảm tạ tạp, còn nhìn thấy thẻ người tốt, như thế ngấm lại vẫn là rất tốt. Sơ tranh điều chỉnh tốt tâm tính. Nhưng mà nàng không nghĩ tới. Sau đó bên tai nàng không ngừng truyền đến vương bát đản nhắc nhở âm. Chúc mừng tiểu tỷ tỷ lấy được phải cảm tạ tạp một. Chúc mừng tiểu tỷ tỷ lấy được phải cảm tạ tạp một. Chúc mừng. Vương bát đản, ngươi là hỏng rồi, không có đâu tiểu tỷ tỷ, để ngươi thất vọng rồi nha. Vương giả hào ngữ điệu hoàn toàn như trước đây vui sướng. Vậy ngươi đây là đang làm gì? Trời mới biết kia thường hoan công chúa đang suy nghĩ gì, nó chỉ là một cách nhỏ yếu bất lực hệ thống A. Cảm tạ tạp cách một hồi soát một chương ra, cách một hồi soát một chương, khiến cho vương giả hào đều cho là mình hỏng rồi. Liên tục kiểm tra về sau, xác định không phải nó hỏng rồi. Sơ tranh. Mặc dù thẻ này tới rất thoải mái, thế nhưng là thật sự thật hiếu kỳ. Thường hoan công chúa là đang suy nghĩ gì? Có thể soát ra nhiều như vậy cảm tạ tạp tới. Sơ tranh kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ, ngón tay ở trên bàn vừa đi vừa về móc. Không được. Thân là đại lão không thể hiếu kỳ. Có tạp là được, những chuyện khác tuyệt không trọng yếu. Không biết qua bao lâu cảm tạ tạp cuối cùng yên tĩnh xuống, về sau liền không có động tĩnh nữa. Tiểu thư, Trúc Đông Phong ở bên ngoài. Tẩm Chi sáng sớm liền cho Sơ Tranh mang đến như vậy một tin tức. Sơ Tranh con ngươi lập tức sáng lên. Ngươi làm sao không đem hắn làm tiến đến ăn ăn ăn? Tẩm Chi đầu đầy dấu chấm hỏi. Cái gì gọi là đem hắn làm tiến đến? Gọi tiến đến. Mời tiến đến đều có thể hiểu được. Cái này làm là có ý gì mà lại luôn cảm thấy nàng người cố chủ này giọng điệu có chút hưng phấn, là chuyện gì xảy ra phối hợp giọng điệu này? Tẩm Chi lập tức cảm thấy vừa mới cái kia làm chứ không phải ý tốt gì nghĩ. Tẩm Chi không hiểu rõ cái kia làm, không thể làm gì khác hơn nói, vậy ta đi mở cửa. Sơ Tranh đưa tay, chờ một chút. Tẩm Chi dừng lại. Hắn tới làm gì sáng sớm chạy tới nơi này? Kiếm chuyện mà? Cẩm Chi lắc đầu. Tiểu thư, cái này ta cũng không biết. Ta chỉ là vừa vặn trông thấy hắn ở bên ngoài. Nhìn hắn như thế, tới có một trận. Sơ Tranh như có điều suy nghĩ sờ lên cằm. Trúc Đông Phong đột nhiên chạy lên cửa. Ta không làm rơi cái gì. Là không là có lỗi với ngươi khổ cực như vậy chạy tới nha. Một lát sau, Sơ Tranh đứng dậy hướng phía bên ngoài đi. Hai tay chắp sau lưng, lấy cán bộ kỳ cựu thì sát tư thái, nói: đi xem một chút. Tẩm Chi. Tẩm Chi thở dài, cùng Sơ Tranh cùng một chỗ đi ra ngoài. Đến Tiểu Khả Á nhóm, tháng này đếm ngược, nguyệt phiếu không ném giữ lại làm gì nha. Mời ném ra các ngươi phiếu phiếu xuyên nhanh nam thần. Có chúc cháy 167 chương 1664 thiên tuế đại nhân 17. Trúc Đông Phong mới vừa đi tới cửa chính, chuẩn bị gõ cửa. Đại môn màu đỏ loét tự động mở ra. Người ở bên trong dần dần hiển lộ ra. Trúc Đông Phong kinh ngạc dưới chân nhất chuyển muốn rời khỏi. Nhưng mà một giây sau lại quay lại tới. Lúc trước hắn đã cảm thấy nàng quen mặt. Cùng 5 năm trước tiểu nha đầu kia phiến tử so ra. Hiện tại Quý Sơ Tranh hoàn toàn hãy cùng biến một người. Mặc kệ là khí chất cùng dung mạo, biến hóa đều rất lớn. Trong lòng hắn Quý gia người cũng đã chết rồi, hắn cũng không muốn đi hồi tưởng. Cho nên căn bản liền không có đưa nàng hướng Quý gia nghĩ. Hứa Kiêu Vi làm sao nhận ra nàng đến Trúc Đông Phong không rõ ràng. Nhưng là nàng nhắc nhở về sau, hắn mãnh mà đem người đối đầu hào. Sơ Tranh chắp tay từ bên trong đi tới, mặt mày lãnh đạm đảo qua Trúc Đông Phong. Trúc đại nhân, sáng sớm tại ta ngoài cửa phủ làm cái gì, muốn đòn phải không? Ta sẽ không cùng ngươi khách khí đây này. Dạng này phục vụ ta rất tình nguyện cung cấp. Miễn phí, không lấy tiền. Thực đơn theo bữa ăn ưu đãi đầy giảm đưa tặng nguyên bộ đều có. Tiểu tỷ tỷ bình tĩnh một chút. Chúng ta không phải xã hội người. Mời để chúng ta làm người tốt. Chủ nghĩa xã hội hài hóa phát triển cần ngươi. Sơ Tranh đem nói nhỏ, vương giả hào trực tiếp nhấn tiến phòng tối. Bên tai thanh tình lại, tâm tình đều thoải mái không ít. Trước đó cô nương tại Thanh Tuyền tự cứu được công chúa, ta cố ý đến cảm giác tạ cô nương. Trúc Đông Phong trong tay còn mang theo đồ vật, giống như thật là tới cửa đến cảm tạ. Hắn cẩn thận đem Sơ Tranh dò xét một lần, người này thật cùng hắn trong ấn tượng hoàn toàn không giống. Tiểu nha đầu kia, mỗi lần gặp hắn đều là Đông Phong ca ca dài, Đông Phong ca ca ngắn gọi. nhìn ánh mắt của hắn luôn luôn sáng lấp lánh mang theo ánh sáng. Chỗ nào giống bây giờ cái này? Ánh mắt lạnh lùng giống là trời đông giá rét phi tuyết, bị nàng nhìn xem thấu xương lạnh thẳng hướng trong thân thể chui. Sơ Tranh lãnh đạm hỏi. Sau đó lâu như vậy sự tình. Ngươi bây giờ mới đến. Sợ ta không biết ngươi có ý khác sao? Trúc Đông Phong. Trúc Đông Phong nghẹn trong chốc lát. Đưa trong tay đồ vật đưa lên. Đây là cho cô nương mang quà cảm ơn. Hy vọng cô nương không muốn ghét bỏ. Sơ Tranh không có nhận, ta cứu công chúa cùng ngươi có quan hệ gì, muốn cảm ơn cũng không tới phiên ngươi. Trúc Đông Phong. Sơ Tranh lời nói này quá trực tiếp, Trúc Đông Phong không có nhận bên trên lời nói, biểu lộ xấu hổ. Hắn vốn chính là tùy tiện mượn cớ, khoảng cách gần nhìn nàng một cái, đến cùng phải hay không người kia. Lúc đầu cũng chính là mặt ngoài lời khách sáo. Người bình thường coi như nghi hoặc, cũng sẽ theo bậc thang đón lấy. Nơi nào sẽ ngay thẳng như vậy? Trúc Đông Phong rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tình. Nói. Nếu không phải cô nương xuất thủ, công chúa xảy ra chuyện, ta sợ rằng sẽ thù càng lớn xử phạt. Cho nên chuyện này còn đến đa tạ cô nương. Kia thật là đáng tiếc. Trúc Đông Phong. Đáng tiếc cái gì? Trúc Đông Phong cảm thấy cùng Sơ Tranh giao lưu khó khăn. Hắn kiên trì hàn huyên hai câu. Ngươi là nghĩ đến hỏi ta. Có phải là quý Sơ Tranh? A Sơ Tranh đánh gãy Trúc Đông Phong thăm dò. Lãnh đạm ánh mắt liếc nhìn hắn. Trúc Đông Phong đáy lòng cuồng loạn lên, trên mặt kinh ngạc không kịp thu liếm. Hắn đối đầu Sơ Tranh ánh mắt. Trong nháy mắt kia giống như là đột nhiên cuốn vào cái nào đó vực sâu. Tại tuyết lớn bên trong hướng xuống rơi. Tứ chi lạnh buốt. Lần này không cần hắn thăm dò suy đoán. Nàng thừa nhận. Nàng chính là quý gia cái kia. Sơ Tranh yên môi đỏ cánh khẽ mở. Trúc đại nhân đáy lòng nắm chắc sao? Rõ ràng là trong suốt linh hoạt kỳ ảo tiếng nói. Lời nói ra lại mang theo vài phần âm trầm hương vị. Ngươi, ngươi sao lại thế? Sơ Tranh bên cạnh hạ thân, mời Trúc Đông Phong vào phủ. Trúc đại nhân, không bằng bên trong nói Trúc Đông Phong. Trúc Đông Phong ánh mắt nhìn chằm chằm Sơ Tranh, giống như là muốn ở trên người nàng nhìn ra một đóa hoa tới. Đại khái là nghĩ đến ở đây. Sơ Tranh không dám đối với hắn làm cái gì. Hắn cũng có chuyện muốn hỏi. Cho nên Trúc Đông Phong đi theo Sơ Tranh đi vào. Lão gia không xong. Trúc phủ hạ nhân hoàng sợ chạy đến Trúc cha trước mặt. Trúc cha đang cùng người nói chuyện. Gặp hạ nhân như thế không có quy củ chạy vào. Lập tức giận tái mặt. Chuyện gì hốt hoảng như vậy lão gia? Ngày mau đi xem một chút đi. Thiếu gia hắn. Hạ nhân chỉ vào bên ngoài, nói chuyện thở mạnh, một hồi lâu mới nói rõ ràng. Trúc Đông Phong bị người ở bên ngoài phát hiện trên thân giống như là bị đánh, hiện tại còn choáng lấy không có tỉnh. Trúc cha vô cùng lo lắng chạy tới, Trúc Đông Phong đã được đưa lên giường, không qua đại phu còn chưa tới. Nhìn thấy Trúc Đông Phong trên mặt thanh ô, Trúc cha sắc mặt chính là trầm xuống, chuyện gì xảy ra, làm sao làm thành dạng này? Vấn đề này ai trả lời đi lên? Trúc Đông Phong là bị người trả lại. Trả lại chính là như vậy, ai cũng không biết xảy ra chuyện gì. Chỉ có thể chờ đợi Trúc Đông Phong mình tỉnh lại mới có thể biết. Đại phu đâu, đại phu làm sao trả không đến? Trúc cha giận dữ mắng mỏ một tiếng. Đã đi mời. Hạ nhân lập tức nói. Trúc cha lòng nóng như lửa đốt. Nhanh lên, Trúc cha mặc dù không chỉ một con trai. Thế nhưng là hắn coi trọng nhất chính là Trúc Đông Phong. Bình thường cũng là đem hắn xem như người nối nghiệp tại bồi dưỡng. Bộ dáng như hiện tại, hắn có thể không vội sao? Trúc Đông Phong bị người đánh cho hôn mê bất tỉnh, Trúc phủ rối loạn. Trước đó nói chuyện với Trúc cha người kia cũng không biết đi lúc nào. Nhưng rất nhanh Trúc Đông Phong bị người đánh tin tức liền truyền ra. Trong cùng, An Thần dựa bàn nhìn tấu chương. Sổ con bị chia làm hai đống. Một đống là hắn xem hết cảm thấy không phải cái đại sự gì sổ con. Chất thành rất cao. Mặt khác thấp kia một đống thì tương đối trọng yếu. An Thần đem cuối cùng một bản sổ con buông xuống. Gác lại bút. Gọi người tiến đến đem thấp kia một đống cho hoàng đế đưa qua. Cung nhân bưng lấy sổ con rời đi. Vừa vặn có người tiến đến. đợi kia cung nhân rời đi. Người kia cung kính đi đến An Thần bên người. Đại nhân, ta tra được một sự kiện. An Thần đang bưng trà nhấp một miếng. Nghe vậy có chút nhíu mày. An người kia nói. Vị kia sơ tranh tiểu thư. Tựa như là quý gia tiểu thư. Quý gia An Thần con ngươi nhắm lại, cái nào quý gia 5 năm trước bị chém đầu cả nhà cái kia quý gia. Ồ, An Thần có chút kinh ngạc. 5 năm trước hắn còn không có ngồi vào vị trí này, quý gia bản án hắn nghe qua. Mới đầu chỉ là một chuyện nhỏ, đằng sau liên lụy càng lúc càng lớn. Cuối cùng toàn bộ quý gia đều liên lụy ở bên trong, dẫn đến hoàng đế hạ lệnh chém đầu cả nhà. An Thần để chén trà trong tay xuống, rắc khóe miệng, lộ ra 3 phần mỉa mai, chúc gia vị. Chí hôm nay có thể không phải liền là quý gia xuống đài về sau bọn họ mới bò lên. Người kia không có lên tiếng âm thanh. An Thần vẫn nghĩ một hồi, phân phó hắn mảnh ra một chút, ta muốn biết toàn bộ sự tình. Phải. Chúc Đông Phong lúc nửa đêm tỉnh lại. Hắn khẽ động liền phảng phất có thể nghe thấy xương cốt răng rắc di động âm thanh. Đau đến hắn quất thẳng tới hơi lạnh. Hầu hạ hắn hạ nhân nghe thấy động tĩnh, lập tức chạy vào. Thiếu gia tỉnh. Nhanh đi thông báo lão gia. Thiếu gia ngươi cảm giác thế nào thiếu gia? Chúc Đông Phong trước mặt vây người mãn, các loại chúc cha tới, Chúc Đông Phong trước mặt không khí một lần nữa lưu động. Con trai. Cảm giác thế nào Chúc Đông Phong xem ra còn chưa ngủ. Y phục mặt mang chỉnh tề. Chính là sắc mặt có chút tiêu tụy. Giữa lông mày đều là lo lắng. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 167 chương 1665 thiên tuế đại nhân 18 cha. Chúc Đông Phong kêu một tiếng thanh âm 10 phần khàn giọng. Ai? Chúc cha viện hắn, ai đem ngươi đánh thành dạng này quý? Quý sơ tranh. Ai Chúc cha nhất thời không có kịp phản ứng. Quý gia quý sơ tranh. Chúc Đông Phong cắn răng. Chúc cha ánh mắt cổ quái nhìn con trai mình một chút, hoài nghi hắn có phải là bị người đánh choáng váng. Hắn trong trí nhớ quý gia chỉ có một cái, thế nhưng là cái kia quý gia 5 năm trước liền không có. Chúc Đông Phong có con mắt sưng lên. Trợn không quá mở. Lúc này chỉ có thể một con mắt nhắm. Một con mắt mở. Bên trong tơ máu trải rộng. Nắm lấy Chúc cha tay không ngừng dùng sức. Chà! Nàng không chết. Nàng còn sống, nàng trở về. Chúc cha vặn lông mày đưa tay dò xét hạ Chúc Đông Phong cái trán. Chà, ta không điên. Chúc Đông Phong ngăn Chúc cha tay, ta nói đều là thật sự, nàng liền ở tại hải đường đường phố. Chúc cha gặp Chúc Đông Phong thần tình nghiêm túc. Cũng đi theo ngưng trọng lên. Năm đó chúng ta nhìn tận mắt quý gia tất cả mọi người bị chặt đầu. Làm sao lại còn có người còn sống? Ta không biết nàng làm sao sống được, nhưng là nàng chính là còn sống. Chúc cha trầm ngâm nói, ngươi cẩn thận đem sự tình nói với ta một lần. Chúc Đông Phong đem chuyện lúc trước cùng Chúc cha tỉ mỉ nói. Chúc cha biểu lộ càng nghe càng nặng. Quý gia vẫn còn có cá lọt lưới. Nàng là thế nào chạy đi lúc trước rõ ràng nhìn xem. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt, không nên nghĩ chuyện khác, chuyện này cha sẽ xử lý. Chà! Ngươi nói nàng trở về làm gì? Có phải là quý gia lật lại bản án mặc kệ nàng chạy thế nào ra ngoài? Hiện tại nàng đột nhiên trở về. Nhất định là vì quý gia lật lại bản án. Chúc cha án lấy Chúc Đông Phong bả vai, mặt âm trầm. Sợ cái gì quý gia tội danh thiên ý vô phùng. Năm đó căn cứ chính xác người cũng đều xử lý, không ai có thể vì quý gia lật lại bản án. Nàng một cái tội thần chi nữ, hiện tại còn dám xuất hiện, đây là mình muốn chết. Đã chạy mất, không hào hào ở bên ngoài còn sống còn dám về tới nơi này. Chúc cha vỗ xuống bả vai hắn, nghỉ ngơi thật tốt, chớ suy nghĩ quá nhiều. Tảo Triều. Chúc cha nghĩ đến sự tình. Không có chú ý tới phía trước có người kém chút một đầu lắp đặt đi. Chu đại nhân thật có lỗi. Chúc cha lấy lại tinh thần, lập tức chắp tay nói xin lỗi. Chúc đại nhân, ngươi làm sao, không yên lòng Chu đại nhân khoát khoát tay, biểu thị không thèm để ý. Không có việc gì, không có việc gì, trong nhà việc vặt. Ồ, Chu đại nhân ánh mắt có chút cổ quái, nhưng Chúc cha lúc này không chú ý Chu đại nhân, tự nhiên không có chú ý tới. Tảo triều hoàng đế lại không có xuất hiện, An Hận thay vào triều. Trên triều đình đám người đại thần đối với tình cảnh như vậy rõ ràng đã thành thói quen. Đem nên nói sự tình nói xong. Tan triều rời đi. Thiên Tuế đại nhân. Trúc cha gọi lại An Thần. An Thần lũ tay áo dừng lại. Trúc đại nhân có chuyện gì bệ hạ gần đây thân thể được chứ thượng khả. Kia Thiên Tuế đại nhân có thể hay không thông truyền một tiếng. Ta có việc muốn cùng bệ hạ bẩm báo. An Thần cười hạ. Trúc đại nhân. Bệ hạ gần đây không muốn gặp người. Chuyện này trước đó ta đã nói qua. Bệ hạ hiện tại tính tình. Ta cũng không tốt ngỗ nghị. Trúc đại nhân như thật sự có việc gấp. Ta có thể thay bẩm báo. Trúc đại nhân. Hoàng đế đến cùng là không muốn gặp người. Vẫn là An Thần không cho hoàng đế gặp người. Việc này khó mà nói. Nhưng bây giờ trong cung trong trong ngoài ngoài. An Thần một tay che trời. Bọn họ có thể làm sao? Không có An Thần cho phép, ai dám thả bọn họ đi vào. Không phải cái gì chuyện khẩn yếu, đời bệ hạ tâm tình rất nhiều, ta lại đến. An Thần cũng không có ép buộc hắn, khẽ vuốt cằm, mang người đi. Trúc đại nhân con ngươi có chút nheo lại, nhìn xem An Thần rời đi phương hướng, một hồi lâu mới quay người xuất cung. Trúc đại nhân cùng Chu đại nhân tại ngoài cung gặp gỡ. Chu đại nhân giống như là vòng trở lại, chính hướng cung nội đi. Chu đại nhân gặp phải Trúc đại nhân, dừng lại hiếu kỳ hỏi, Trúc đại nhân, ngươi vừa rồi tìm. Thiên Tuế đại nhân làm cái gì không có việc gì. Trúc đại nhân lắc đầu. Chủ động nói sang chuyện khác. Chu đại nhân làm sao quay trở lại tới. Lại muốn tiến cung Chu đại nhân. Vừa rồi trong cung đến truyền lời. Bệ hạ triệu ta. Hoàng đế đơn độc gặp cách nào đó đại thần không phải hiếm lạ sự tình. Trúc đại nhân nghi hoặc có chuyện gì. Nhưng cũng không có hỏi. Dù sao bọn họ chức trách của mỗi người không giống. Hai người rất nhanh liền tách ra. Mấy ngày kế tiếp, Trúc đại nhân vẫn nghĩ gặp hoàng đế. Có thể An Thần lấy bệ hạ thân thể khó chịu bệ hạ tâm tình không tốt các loại nguyên do tự tuyệt hắn gặp hoàng đế. Đương nhiên cũng không phải một mình hắn, những đại thần khác đều không gặp được. Trừ Chu đại nhân. Chu đại nhân gần đây tựa như tại làm chuyện gì thường thường có thể gặp hoàng đế một lần. Trúc đại nhân tự suy nghĩ vì này Chu đại nhân sự việc dấu vết. Năm đó quý gia sự. Hắn mặc dù không có trực tiếp tham dự. Nhưng cũng không tính phản đối một phái kia. Không bằng mời hắn hỗ trợ Trúc đại nhân không có đi lên liền hỏi ngươi có nguyện ý hay không báo cáo tội thần chi nữ lập cách công. Mà là trước thăm dò Chu đại nhân thái độ. Một phen thử mò xuống, Trúc đại nhân đại khái xác định không có vấn đề gì cuối cùng xuất thủ. Chu đại nhân, xin dừng bước. Tan triều về sau, Trúc đại nhân gọi lại Chu đại nhân. Trúc đại nhân, có chuyện gì không muốn mời Chu đại nhân một lần? Không biết Chu đại nhân có thời gian hay không đều là đồng liêu. Tăng thêm gần nhất Trúc đại nhân luôn luôn tìm hắn trò chuyện. Chu đại nhân nơi nào tốt cử tuyệt. Chu đại nhân rời đi Trúc phủ thần sắc phức tạp lại kỳ quái. Chờ hắn mau trở lại đến phủ để mình bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện. Trước đó hắn gặp phải cái kia bạch y cô nương, hắn liền nói thế nào cảm giác nhìn quen mắt. Nguyên lai là quý gia người. Quý gia tội danh bị định đến xít sao, mặc kệ có hay không oan tình cơ hồ đều không có cách nào lật lại bản án. Hiện tại đột nhiên có cái quý gia nữ nhi còn sống, việc này. Chu đại nhân lại nghĩ tới lúc ấy An Thần biểu lộ, hắn lập tức vén rèm lên tiến cung. Đại nhân Chu đại nhân cầu kiến. An Thần chính thưởng thức một cái tinh xào ấm trà. Nghe vậy, đem ấm trà bỏ vào phủ lên thật dày vải nhung trong hộp. Bên trong còn có mấy cái chén nhỏ. Cho sơ tranh cô nương đưa qua. Để hắn tiến đến. Chu đại nhân bị người mang theo tiến đến. Thiên Tuế đại nhân. An Thần dựa vào ghế, giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Chu đại nhân muốn làm sự tình cũng đã làm được không sai biệt lắm. Còn tới tìm ta làm cái gì Chu đại nhân? Có chuyện muốn cùng Thiên Tuế đại nhân bẩm báo. An Thần đầu ngón tay chống đỡ lấy cái cằm, nhẹ nhàng vuốt ve dưới tâm tình không tệ, An, nói. Chu đại nhân rất nhanh liền đem Trúc đại nhân bán đi. An Thần nghe không có phản ứng gì, Chu đại nhân nói xong đáy lòng có chút thấp thỏm. Ngày đó hắn trông thấy An Thần nhìn cô nương kia, liền âm thanh đều dừng lại. Hắn cảm thấy việc này có chút mơ hồ, cho nên không dám trực tiếp hướng bệ hạ nơi đó đâm. Tới trước cùng An Thần nói một chút. Chu đại nhân muốn cầu cạnh An Thần, lúc này tự nhiên muốn lấy lòng. Thật lâu, An Thần cười hạ, ta đã biết Chu đại nhân không có chuyện khác, liền mời trở về đi. Chu đại nhân muốn hỏi chuyện này làm sao bây giờ, có thể An Thần hết chỗ chê ý tứ, hắn đành phải lui ra ngoài. Xuyên nhanh Nam Thần. Có chút cháy 167 chương 1666 thiên tuế đại nhân 19 tiểu thư. Trong cung đưa tới. Cẩm Chi đem hộp đặt ở Sơ Tranh trước mặt. Sơ Tranh nhìn cũng chưa từng nhìn, trực tiếp làm cho nàng thu lại. Cẩm Chi cũng không hỏi. Đem hộp thu lại. Sau đó nàng hỏi Sơ Tranh. Trúc Đông Phong gần nhất một mực tại trong phủ. Cũng không có đi ra. Xem ra ta đánh cho không tệ. Sơ Tranh đáy lòng mừng khấp khởi, bất quá vẫn là có chút tiếc hận, dù sao phiền phức chính ở chỗ này. Cẩm Chi tùy thời chuẩn bị chạy trốn. Lúc này bên ngoài nhìn qua gió êm sóng lặng, sau đó đến cùng có cái gì sóng ngầm mãnh liệt, ai cũng không biết. Lại qua vài ngày nữa, Trúc đại nhân coi là Chu đại nhân có thể rất mau đem sự tình bẩm báo cho bệ hạ. Bệ hạ sẽ phái người đưa nàng bắt lại. Kết quả không tiến triển chút nào. Chu đại nhân bằng gần bệ hạ không gặp hắn là lấy cớ, Trúc đại nhân cũng không có cách nào. Sơ Tranh mỗi ngày ở bên ngoài rêu rao khắp nơi. Bại gia bị bại quên cả trời đất. Tức giận đến Trúc đại nhân một ngụm máu xương mắc tại cổ họng lung bên trong. Bên trên không thượng. Hạ không hạ. Nàng một cách tội thần chi nữ. Từ đâu tới nhiều tiền như vậy mà kể Trúc đại nhân đang suy nghĩ gì. Sơ Tranh lúc này cũng không biết. Nàng chính tâm tình khó chịu mua. Vương Bát Đản càng ngày càng quá phận, cả ngày cũng phải làm cho nàng mua. Không mua liền gấp bội kéo ngược lại tay phiên uy hiếp. Tiểu thư, ngươi nhìn. Cẩm Chi đột nhiên lại gần, ra hiệu Sơ Tranh nhìn phía trước. Phía trước Hứa Kiêu Vi mang theo mình tùy tùng, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, khác nào ra đường rêu rao hoa khổng tước. Hứa Kiêu Vi xuất hiện, bốn phía bách tính tự giác né tránh. Có thể trốn thật xa liền trốn thật xa. Liền bề ngoài tới nói, Hứa Kiêu Vi vẫn có vốn liếng, mỹ nhân bại hoại một cái, dáng người cũng không tệ. Chính là tâm không tốt lắm. Đáng tiếc. Hứa Kiêu Vi mục tiêu minh xác, bay thẳng Sơ Tranh bên này tới. Sơ Tranh! Đánh nhau sao hung áp như thế, nhiều người như vậy đánh nhau nhiều không tốt. Nhưng mà Hứa Kiêu Vi cũng không phải tới đánh nhau. Nàng đứng tại Sơ Tranh trước mặt. Giọng nói mang vẻ mấy phần ngạo nghễ cùng tự tin. Quý tiểu thư, ta không bằng nhóm tìm một chỗ hào hào tự ôn chuyện. Quý tiểu thư. Cái này ba chữ vừa ra, liền tuyên bố nàng biết được thân phận của nàng, muốn cùng nàng đàm cũng là chuyện này. Hứa Kiêu Vi chú ý Sơ Tranh biểu lộ, vốn định từ trên mặt nàng trông thấy một chút kinh hoàng kinh ngạc. Nhưng mà không có. Nàng đối với xưng hô thế này không có bất kỳ cái gì phản ứng. Thật giống như gọi không phải nàng. Sơ Tranh giọng điệu lãnh đạm, ta không cảm thấy cùng ngươi có cái gì tốt ôn chuyện. Ta với ngươi không quen à. Hứa Kiêu Vi đôi mắt đẹp nhẹ híp mắt một chút. Môi đỏ nhẹ câu một chút. Quý tiểu thư cái tên này liền rất có ý tứ. Cảm ơn. Sơ Tranh cũng không có phủ nhận. Bởi vì cái này không có gì tốt phủ nhận. Thật sự muốn tra. Chắc chắn sẽ có dấu vết để lại. Tăng thêm nàng gương mặt này. Cũng không phải hoàn toàn cùng trước kia không quan hệ. Đương nhiên. Nàng cũng không phải là rất muốn che giấu thân phận. Dù sao dạng này có thể để cho Trúc Đông Phong sợ hơn a. Hứa Kiêu Vi bị Sơ Tranh kia âm thanh cảm ơn làm mộng. Cảm ơn cái gì, nàng vừa rồi hoàn toàn không có khen nàng được không? Ngươi không sợ ta đem chuyện này nói ra? Hứa Kiêu Vi cũng lười lại che giấu. Khuôn mặt nhỏ âm trầm xuống. Chính ngươi thân phận gì? Chính ngươi không rõ ràng ngươi đi nói. Sơ Tranh không thèm để ý, mặt mày bình tĩnh lãnh đạm, có thể lời kia làm sao nghe đều có chút phách lối hương vị. Xem ai có thể làm gì ta? Vô địch vui vẻ các ngươi căn bản không hiểu. Bại gia vui vẻ ngươi căn bản không hiểu. Vương giả hào tiện sưu sưu ở phía sau cùng một câu. Sơ tranh. Ngươi có thể ngậm miệng đi. Hoàn toàn tuyệt không nghĩ thể nghiệm. Ngươi. Hứa Kiêu Vi không nghĩ tới sơ tranh như thế không quan tâm. Xinh xắn khí màu đỏ bừng, đôi mắt đẹp trợn tròn. Bỗng nhiên. Trên mặt nàng nộ khí vừa thu lại. Cười lạnh một tiếng. Ngươi thật sự không sợ ta nói ra sơ tranh. Nếu như ta sợ. Liền sẽ thận trọng cất giấu. Mà không phải tùy ý các ngươi tới suy đoán hoài nghi. Sợ cái gì sợ, nữ hài tử sao có thể sợ đâu Hứa Kiêu Vi. Giống như nói rất có đạo lý. Phi được a, vậy ta đem ngươi bắt lại, dẫn ngươi đi bệ hạ nơi đó, ta nhìn ngươi có sợ hay không. Hứa Kiêu Vi đột nhiên ác độc mà nói, các ngươi đem nàng bắt lại cho ta. Hứa Kiêu Vi có chuẩn bị mà đến, mang người đều là người luyện võ. Sơ tranh. Bọn họ muốn đồng thủ trước, cũng không phải ta chủ động muốn đồng thủ. Sơ tranh theo cổ tay kích động. Vương giả hào là người bên kia mặc niệm. Gây ai không tốt, muốn chọc giận nàng. Lần trước sơ tranh xuất hiện đến đột nhiên. Lại có ngân châm sự tình. Cho nên sơ tranh cũng không có thể hiện ra bao lớn bản sự. Hứa Kiêu Vi cảm thấy sơ tranh cho dù có điểm công phu cũng không trở thành quá lợi hại. Có thể nàng không nghĩ tới sơ tranh có thể đánh như vậy. Nhìn mình người một cách tiếp một cách bị nàng đánh ngã, Hứa Kiêu Vi sắc mặt âm trầm xuống. Hứa Kiêu Vi ngón tay rủ xuống, xoay chuyển ở giữa, có ngân mang có chút hiện lên. Kia là mấy cây nhỏ bé ngân châm. Hứa Kiêu Vi nhìn chằm chằm sơ tranh. Trong ánh mắt lộ ra bất thiện. Nàng mãnh giơ tay. Ngân châm trong tay theo động tác của nàng bị vãi ra. Ngân châm đâm rách không khí, đánh thẳng sơ tranh phần gáy. Mà sơ tranh chính ứng đối một người công kích tựa hồ không có chú ý tới nguy hiểm. Trong không khí có nhỏ xíu chấn động. Hứa Kiêu Vi trong đầu giống như đã trông thấy sơ tranh ngã trên mặt đất. Hướng nàng cầu xin tha thứ sáng vẻ. Nhưng mà những cái kia ngân châm cũng xuống dốc tại sơ tranh trên thân. Giống như là đột nhiên đụng vào trong suốt đồ vật. Trong không khí bị bắn ngược trở về. Tốc độ so vừa rồi càng nhanh. Hơn Hứa Kiêu Vi trong con mắt chiếu đến bắn tới ngân châm. Cũng không kịp tránh ra. Trong đó một viên ngân châm bắn vào cánh tay nàng bên trong. Hứa Kiêu Vi cũng không có cảm giác đến đau đớn. Ngân châm kia thật sự là quá nhỏ. Mạnh đến làm cho người trong chiêu thời điểm đều không phát hiện được. Nhưng rất nhanh Hứa Kiêu Vi liền cảm giác cánh tay bắt đầu run lên. Tận lực bồi tiếp toàn bộ thân thể. Nàng hướng xuống đất bên trên đổ xuống tư duy rõ ràng, nhưng thân thể không bị khống chế. Quận chúa có người phát hiện Hứa Kiêu Vi dị trạng, lập tức rút về tới. Quận chúa, ngươi thế nào quận chúa? Hứa Kiêu Vi ngã trên mặt đất toàn thân run rẩy, hai mắt trắng dã. Dạng như vậy cũng không có một cách mỹ nhân nên có bộ dáng. Sơ tranh. Thật là đáng sợ. May mắn không phải đâm vào trên người ta. Sơ tranh bất động thanh sắc đem trên mặt đất không có quấn tới Hứa Kiêu Vi trên thân, ngầm đâm đâm cho quấn lên đi. Thế là Hứa Kiêu Vi run rẩy đến lợi hại hơn. Nàng ngã trên mặt đất. Run rẩy không ngừng. Miệng sùi bọt mép. Ánh mắt lại phẫn nộ oán độc nhìn chằm chằm sơ tranh. Khuôn mặt vặn vẹo giống như là một loại nào đó ác thú. Tiểu tỷ tỷ, ngươi liền không thể bạn tốt một chút sao? Vương giả hào thẳng thở dài. Sơ tranh. Nàng trước đối với ta không hữu hảo. Dựa vào cái gì ta muốn đối nàng hữu hảo? Ngươi thánh mẫu A đạo cụ là nàng. Cũng là nàng ra tay trước. Ta chỉ là trả lại mà thôi. Ta là vô tội thế nhưng là chúng ta chỉ là đơn thuần bại gia hệ thống. Có chuyện gì là bại gia không có thể giải quyết sao? Ngươi làm gì không phải đồng thủ có thể tất tất liền đừng đồng thủ. Hài hóa xã hội dựa vào các ngươi. Sơ tranh lạnh lùng vô cùng, ngươi thay cái túc chủ đi. Vương giả hào không lên tiếng, nặc xuống dưới. Người bên kia cũng không đánh, cấp tốc đem Hứa Kiêu Vi nâng đỡ, mang theo nàng hoảng hoảng trương trương rời đi. Thế nào a kia là sẽ không là bị kinh phong a không thể nào. Quần chúng vây xem lúc này mới dám lên tiếng, vừa rồi Hứa Kiêu Vi biểu hiện thật là có chút giống bị kinh phong. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 167 chương 1667 thiên tuế đại nhân 20 chân thành cảm ơn Lan Ốt không một đề cử một nguyệt phiếu hứa kêu vi mình trúng độc châm của mình. Cũng may không nguy hiểm đến tính mạng. Giải độc sau liền không sao. Nhưng là sơ tranh đắc tội nàng. Hứa kêu vi chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngay tại hứa kêu vi chuẩn bị đem nàng là quý gia người sống sót thân phận chọc ra thời điểm. Đột nhiên tiếp vào tin tức. Trong cung dẫn người đem sơ phủ vây lại. Đến chính là trong cung cấm quân đem phủ để vây quanh, một con ruồi cũng đừng nghĩ bay ra ngoài. Đám người này tới đột nhiên, sơ tranh hoàn toàn không chuẩn bị. Tiểu thư, bọn họ tới bắt ngươi cầm chi đại khái giải xuống sơ tranh thân thế. Cảm thấy mình trước đó không có chạy quá thiệt thòi. Bây giờ nói không nhất định phải cùng theo bị bắt. Bắt ta sơ tranh ý vì không rõ lặp lại một lần hai chữ này, sau đó hờ hứng hướng mặt ngoài đi. Tẩm chi đuổi theo nàng. Sơ tranh quay đầu, ngươi chớ cùng. Một hồi thật sự làm, vướng chân vướng tay. Tẩm chi, phủ người ngoài cửa chỉ là vây quanh còn không có gõ cửa ý tứ. Sơ tranh chủ động ra ngoài, người bên ngoài dồn dập quăng tới chú mục lễ. Các ngươi chơi cái gì? Sơ tranh nhìn bọn hắn chằm chằm. Không một người nói chuyện. Nhưng vào lúc này đội ngũ tránh ra một con đường, xuyên khôi giáp nam nhân đi tới. Nam nhân ngũ quan tuấn lãng nghiêm túc, trên thân khôi giáp làm cho nam nhân nhìn qua cao lớn thẳng tắp, như núi như trúc. Nam nhân tiến lên, dò xét sơ tranh hai mắt, sơ cô nương, phiền phức ngươi theo chúng ta đi một chuyến. Dựa vào cái gì? Sơ tranh đứng tại trên bậc thang cư cao lâm hạ liếc nhìn đối phương. Ngươi để ta đi với ngươi. Ta liền đi theo ngươi, ngươi cũng không phải thẻ người tốt, nam nhân nói. Sơ cô nương đáy lòng rõ ràng. Cần gì phải làm rõ. Khiến cho mọi người khó xử. Sơ tranh ồ một tiếng, các ngươi là tới bắt ta, nam nhân. Đúng vậy, sơ cô nương, mời đi. Sơ tranh, ta không đi đâu nam nhân, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Sơ tranh ánh mắt đảo qua hắn người phía sau. Dưới đáy lòng nhanh chóng quy hoạch. Làm sao có thể trong thời gian ngắn nhất giải quyết đám người này. Sơ tranh kế hoạch chưa kịp áp dụng, nơi xa trùng trùng điệp điệp đội ngũ hướng tới bên này. Sơ tranh rất xa trông thấy an thần ngồi trên kiệu. Nam nhân y phục yêu nguyên lộng lẫy. Thân thể hướng một bên nghiêng. Một cái tay khoác lên trên lan can. Một cái tay chống đỡ thái dương. Tư thế tùy ý. Thiên tuế đại nhân đến đám người giật mình, dồn dập trở lại hành lễ. An thần bị người đỡ xuống đến, người bên cạnh lập tức cầm áo choàng cho hắn phủ thêm, an thần lũng lấy áo choàng đi tới. Thiên tuế đại nhân. Vừa rồi nói chuyện với sơ tranh nam nhân cúi đầu. Ngày sao lại tới đây, việc này không nhỏ. Bệ hạ để ta tự mình tới. An thần dẫm lên bậc thang đi lên. Thế nhưng là. An thần bước chân một trận. Nhưng người nhìn lại. Nhưng mà cái gì? Nam nhân đối đầu An thần ánh mắt. Sắc mặt cứng đờ. Không có. An thần thu tầm mắt lại tiếp tục hướng trên bậc thang đi. An thần đi đến sơ tranh trước mặt. Hắn đưa lưng về phía những người kia. Hạ giọng, đừng sợ, trước cùng ta trở về. Sơ tranh liếc hắn một cái, trở về với ngươi ăn, sẽ không để cho ngươi thụ ủy khuất. An thần trong giọng nói giống như mang theo trấn an. Sơ tranh, chính ta cũng sẽ không để mình thụ ủy khuất. Ta có thể ngươi bây giờ cùng bọn hắn đối đầu không có chỗ tốt, chuyện này bệ hạ đã biết rồi. An thần nói tiếp, coi như ngươi hôm nay rời đi, bọn họ sẽ toàn thành truy nã ngươi. Ngươi chẳng lẽ nghĩ một mực như thế trốn trốn tránh tránh? An thần từ áo choàng hạ nhô ra một cái tay, nắm chặt sơ tranh tay. Trước theo ta đi, được không sơ tranh? Sơ tranh ánh mắt tại an thần trên mu bàn tay dừng lại chốc lát, nhẹ gật đầu, ăn. Thẻ người tốt như thế cầu ta, vậy liền miễn cưỡng đáp ứng đi. Thẻ người tốt nơi nào van ngươi, hắn còn chủ động kéo ta tay tay. Thẻ người tốt khó được như thế chủ động, ta sao có thể tự tuyệt hắn. Không phải liền là tiến cung mà. Vấn đề nhỏ, vấn đề nhỏ. Thẻ người tốt dám làm cái gì, ta liền thuận tiện đem hắn bắt ra. Ta đạp ngựa liền biết ngươi không có ý tốt. An thần cười một chút, thu tay lại, quay người phân phó, đem sơ tranh cô nương mang về cung. Tiên Tuế đại nhân nam nhân kinh ngạc, người này vâng. Bề hạ bên kia ta tự sẽ đi nói. An Thần mặt lạnh lấy, thấp giọng quát lớn tránh ra. Nam nhân. Nam nhân tựa hồ không dám cùng An Thần chính diện cương, sắc mặt có chút khó coi chần chờ tránh ra đường tới. An Thần đại khái là không muốn để cho người nhìn ra cái gì. Chỉ là để Sơ Tranh đi theo hiểu bên cạnh. Hắn ngồi lên. Vung xuống tay ra hiểu hồi cung. Các loại đại bộ đội rời đi, nam nhân ngẩng đầu nhìn bên kia, trùng điệp thở ra một hơi. Bên cạnh có người tiến lên. Nhỏ giọng hỏi. Tướng quân. Thật sự liền để Tiên Tuế đại nhân đem người mang đi chúng ta trở về bàn giao thế nào? Nam nhân lạnh giọng quát lớn. Không nên hỏi đừng hỏi. Bị quát lớn người lập tức im miệng. Hồi cung vây quanh ở Sơ phủ người bên ngoài đều tán đi trong nháy mắt quạnh quẽ xuống tới. Tẩm Chi từ bên trong cửa nhô ra cái đầu, nhìn hai bên một chút. Cho nên, nàng hiện tại phải làm gì a, là muốn tổ chức nhân kiếp ngục sao? Các loại đi ra một khoảng cách. An Thần liền gióng trống khua chiêng cho Sơ Tranh làm đến một đỉnh cố kiệu. Sơ Tranh ngồi ở lay động nhoáng một cách trong kiệu cùng Vương Bát Đàn thảo luận. Ngươi có cảm giác hay không đến thẻ người tốt không thích hợp là lạ ở chỗ nào? Vương Bát Đàn biểu thị không hiểu liền hỏi. Là lạ. Sơ Tranh cũng không nói lên được, đã cảm thấy phía sau lưng lạnh sưu sưu, giống như là đang bị tính toán. Thẻ người tốt khẳng định tại bày âm mưu dù kế gì, ngươi liền không thể nghĩ nghĩ của người thẻ người tốt một chút được không? Ta cố gắng suy nghĩ. Nhưng hắn là cái đen a. Cho nên mới muốn ngươi cứu vớt a, ngươi bây giờ đang làm cái gì mà kia? Biện pháp tốt nhất chính là giam lại. Một khóa giải quyết, ngươi đáng giá có được. Vương giả hào nghĩ hạ tuyến lặng lặng. Nó đã bỏ đi trị liệu. Cố Kiểu ngừng lại, có người vung lên màn kiểu, mời Sơ Tranh ra ngoài. Cố Kiểu ngừng tại một tòa cung điện cửa sau, An Thần đáp xuống tới, chính hướng nàng nhìn bên này. An Thần mang theo Sơ Tranh đi vào. Cung điện không lớn, nhưng là bên cạnh chính là hoàng đế ở lại nuôi long điện. Cái này xác nhận An Thần chỗ ở. Ngươi trước ở chỗ này. An Thần tự mình đẩy ra một cánh cửa. Nhìn xem thích không không thích lại đi xem một chút bên kia mấy cái gian phòng. Thích cái nào ở giữa liền chọn cái nào ở giữa. Ngươi ngủ cái nào cái gian phòng? Sơ Tranh hỏi. An Thần chỉ đối diện. Sơ Tranh lý trực khí tráng. Ta muốn cách vách ngươi. Nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Thẻ người tốt nhất định phải đoạt tới tay mới an toàn. An Thần sườn sốt một chút, rất nhanh cười đáp ứng, được. Gian phòng kia không thu thập, ngươi tới trước phòng ta nghỉ ngơi một lát, thu thập xong lại đi qua. An Thần đem Sơ Tranh mang về phòng của mình. Đợi Sơ Tranh trở ra. An Thần nụ cười trên mặt liền liếm. Thanh âm cũng lạnh xuống đến. Đem bên cạnh gian phòng thu thập ra. Người bên cạnh cúi đầu nhắc nhở, đại nhân kia là ngài thư phòng. An Thần, ta lúc đi ra, hy vọng nhìn thấy các ngươi đều làm xong. Hôm nay là tháng này ngày thứ hai đếm ngược, ném nguyệt phiếu a lại không ném liền bị thanh không. Mặt khác lần nữa cùng mọi người nói một chút. Điện thoại uy. Uy. Đọc đám tiểu đồng bản. Đề nghị thay đổi đến uy. Uy. Đọc áp. Không cần sử dụng điện thoại uy. Uy. Tự mang cái kia đọc. Ứng dụng cửa hàng lục soát uy. Uy. Đọc liền có thể download xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 167 chương 1668 thiên tuế đại nhân 21 an thần gian phòng không có bao nhiêu thứ. Đơn giản bài trí. Sắc điệu cũng phá lệ đơn điệu kiềm chế. An Thần đem áo choàng gỡ xuống tiện tay để ở một bên, đi đến cái bàn bên kia cho Sơ Tranh rót một chén nước. Sơ Tranh dò xét xong gian phòng. Tiếp nhận An Thần trong tay chén nước. Ngươi đem ta đưa đến nơi này. Không có phiền phức An Thần. Sẽ không. Sơ Tranh ngước mắt, xác định như vậy hắc hóa thẻ người tốt chính là không giống a, nói chuyện đều lý trực khí tráng. An Thần cười khẽ, trong cung đều là người của ta, ngươi ở đâu? Ta quyết định, ồ, lời này giống như có điểm gì là lạ. Sơ Tranh cảnh giác nhìn hắn, An Thần trên mặt cũng không có lộ ra gì thường tới. An Thần trầm ngâm một chút. Quý gia sử ngươi có thể cùng ta nói một chút. ta có lẽ khả năng giúp đỡ quý gia lật lại bản án. Hắn tra qua chuyện năm đó, bởi vì là thời gian trôi qua dài như vậy, hữu hiệu chứng cứ kỳ thật không nhiều. Sơ Tranh không hiểu thấu tại sao phải giúp quý gia lật lại bản án, cái này cũng không phải nhiệm vụ của nàng phạm vi. Ta không làm ăn thận đáy lòng hơi kinh ngạc. Ngươi không nghĩ nàng trở lại kinh đô đến. Chẳng lẽ không phải là quý gia lật lại bản án? Sơ Tranh hờ hứng. Không nghĩ tới. Không phải không nghĩ, mà là không nghĩ tới, nàng từ đầu đến cuối liền không nghĩ tới là quý gia lật lại bản án. Sơ Tranh nhớ rõ nhiệm vụ của mình. Không có là quý gia lật lại bản án cái này một hạng. Nàng tự nhiên không muốn đi phí cái kia hình. Sơ Tranh nói không nghĩ, An Thận cũng không có lại truy vấn. Hắn cho Sơ Tranh giới thiệu hạ trong cung đơn giản một chút tình huống. Bao quát hắn hiện tại chỗ ở. Cùng bên cạnh một chút cung điện. Các loại căn phòng cách vách thu thập ra, An Thận mang nàng tới. Tuy nói là thư phòng, nhưng gian phòng cũng không nhỏ, lúc này giá sách đều bị rời đi, bố trí thành bình thường gian phòng. Có gì cần, rồi cùng người phía dưới nói, bọn họ sẽ cho ngươi chuẩn bị tốt. Ân, An Thận để cho người ta cho Sơ Tranh lại mua thêm không ít thứ. Vốn đang rất trống trải gian phòng. Lập tức bị bổ sung đến tràn đầy. An Thận có việc rời đi, Sơ Tranh tại gian phòng chuyển nhượng, đánh thuê phòng ra ngoài. Người bên ngoài gặp nàng ra, phúc phúc thân, bộ dạng phục tùng rủ xuống mắt không dám nhìn thêm. Sơ Tranh hướng ngoài điện đi, vừa tới cửa liền bị người ngăn lại, thái độ cung kính nhắc nhở nàng. Cô nương, xin ngài tạm thời không nên rời đi nơi này. Sơ Tranh. Trong cung không thể tùy tiện đi lại, Sơ Tranh tỏ ra là đã hiểu. Nàng về đến phòng bên trong cái gì cũng không làm, liền nằm. Người bên ngoài quan sát một trận, đem tin tức truyền đến An Thận bên kia. An Thận tâm tình không tệ, giữa lông mày đều mang ấm áp. Nhưng mà hắn càng như vậy, người bên cạnh thì càng trong lòng run sợ. Tiên túi đại nhân càng ngày càng khó đoán. Trạng vạng tối. An Thận làm xong việc trở về. Sơ Tranh rời đem vế. Nằm tại trong đình viện dưới cây. Ánh nắng chiều xuyên thấu qua tán cây. Pha tạp ở trên người nàng. Cả người nhìn qua đều là ấm áp hòa thuận vui vẻ. Nhưng mà nhìn kỹ phía dưới. Lại có cảm giác trên người nàng kỳ thật có một tầng lãnh đạm xa cách cảm giác. Để cho người ta không tự chủ được dừng lại. Rời xa nàng. An Thần phất tay khiến người khác tất cả đi xuống. An Thần thả nhẹ bước chân đi qua, đem Sơ Tranh trên bờ vai một mảnh lá cây lấy ra. Từ từ nhắm hai mắt, cô nương mở mắt ra. Vắng mắt quét hắn một chút. An Thần cười một chút. Đánh thức ngươi rồi ta không ngủ. Nói xong Sơ Tranh lại nhắm mắt lại. An Thần đầu ngón tay vân về kia phiến lá cây. Vừa đi vừa về xoay chuyển mấy lần. Sơ Tranh cô nương. Đợi ở chỗ này nhàm chán sao? Sơ Tranh. Còn tốt. Không cần bại ra, rất sảng khoái. Chính là. Được rồi, tạm thời không tính toán với hắn. Mình thẻ người tốt mình sủng. An Thần con ngươi khẽ híp một cái, trong con mắt chiếu đến cô nương tinh xảo tú mỹ. Lúc này nàng an tĩnh nằm dưới tàng cây, quang ảnh vần quanh dưới, giống cây bên trong tinh linh cao quý ưu nhã. An Thần ngón tay chuyển đến Sơ Tranh gương mặt khía cạnh. Một giây sau hắn thu tay lại. Nhẹ giọng hỏi. Sơ Tranh cô nương có thể đói bụng? Sơ Tranh không phải rất đói. Bất quá cũng kém không nhiều đến dùng cơm thời gian. An Thần mang Sơ Tranh đi ăn cơm, đưa ra bữa ăn gây nên, không biết còn tưởng rằng là hoàng đế ăn. Hai người cũng không có trò chuyện nhiều ít. Cơm nước xong xuôi. An Thần đem Sơ Tranh đưa đến gian phòng. Làm cho nàng nghỉ ngơi thật tốt. Những chuyện khác tạm thời không cần lo lắng. Sơ Tranh trong cung buổi chiều đầu tiên ngủ được không thế nào an ổn, bởi vì bên ngoài có âm thanh, rất ồn ào. Nàng được chăn mền thật vất vả đem mình thôi miên quá khứ. Ngày thứ hai đứng lên, vừa ra khỏi cửa liền gặp tất cả cung nữ thái giám đều rụt lại đầu, một bộ sợ hãi bộ dáng. Rất nhanh Sơ Tranh liền biết những người này đang sợ cái gì, An Thận nổi giận. Đêm qua không biết từ chỗ nào chạy tới thích khách, người mặc dù không có làm bị thương, nhưng là náo ra không nhỏ động tĩnh. Phanh Sơ Tranh đi tới cửa, bên chân liền nổ tung một cái chén sứ. Vỡ vụn mảnh sứ vỡ, sát sơ tranh váy quá khứ, rơi trên mặt đất, rơi vỡ nát. Nuôi các ngươi làm ăn gì người đều chạy đến trước mặt các ngươi cũng không phát hiện ăn thần âm trầm thanh âm từ bên trong truyền tới. Bên trong cũng không có người trả lời. Trong hôm nay, nhất định phải đem người bắt trở lại, nếu không tự hành lãnh phạt còn quỳ làm gì chờ ta đi bắt. Trong phòng rốt cuộc có thanh âm, một đám người phần phật dũng mãnh tiến ra. Đụng tới sơ tranh, hơi sững sờ, sau đó lại cúi đầu xuống nhanh chóng nhanh rời đi. Sơ tranh thăm dò hướng bên trong nhìn, trên mặt đất nát không ít đồ sứ, một mảnh hỗn độn. An thần ngồi ở chủ vị. Mặt mày buông thõng. Cánh tay khoác lên trên lan can. Đầu ngón tay hướng phía dưới. Đỏ thắm máu chính theo đầu ngón tay hướng xuống nhỏ xuống. Giọt máu rơi vào tuyết trắng đồ sứ bên trên, khác nào nở rộ tại trong tuyết hồng mai, diễm lệ chói mắt. An thần phát giác được bên ngoài có người. Lần theo quang nhìn ra. Phi phàm tuấn mỹ trên mặt âm trầm đến giống như mây đen che kín. Trong con mắt hình như có sóng ngầm mãnh liệt. Ánh mắt kia nhìn thấy người tê cả da đầu. Một giây sau. An thần đưa tay rút vào trong tay áo. Trên mặt âm trầm cũng toàn bộ rút đi. Tiếng nói thanh Việt. Sơ tranh cô nương tỉnh cách này trở mặt tốc độ. Sơ tranh đều không thể không bội phục. Lợi hại thẻ của ta. Sơ tranh đi vào bên trong tay ngươi bị thương rồi không? Ngại. An thần đứng dậy đưa tay chắp sau lưng. Ta bồi cô nương dùng đồ ăn sáng sơ tranh ta xem một chút. An thần, sơ tranh vươn tay, tay cho ta xem một chút. An thần. Trong phòng đột nhiên yên tĩnh lại, yên lặng đến có thể nghe thấy lẫn nhau tiếng hít thở. Thật lâu, y phục ma sát nhỏ vụn âm thanh âm vang lên. An thần đưa tay từ phía sau lấy ra. Hướng phía sơ tranh bên kia đưa tới. Đầu ngón tay dựng tiến sơ tranh trong lòng bàn tay. Dính lấy máu đầu ngón tay, trong nháy mắt đem sơ tranh trong lòng bàn tay nhiễm lên vết máu. An thần lòng bàn tay cảm nhận được sơ tranh trong lòng bàn tay nhiệt độ. Từ lòng bàn tay. Mạn mạn truyền đưa tới tay. Lại chậm chạp lan tràn hướng toàn thân. Đáy lòng có cái thanh âm đang gieo hò. Đạt được nàng. Nàng là ngươi. An thần đột nhiên rủ xuống lông mi ngăn trở đáy mắt ánh sáng lộng lẫy. Sơ tranh mặt không thay đổi nắm vuốt ngón tay hắn, đem ốm tay áo đẩy tới cổ tay bên trên. Tay của người đàn ông khớp xương rõ ràng, xinh đẹp đến khác nào tác phẩm nghệ thuật. Cho dù lúc này dính máu cũng là một loại khác xinh đẹp, khiến cho người mắt lon lon. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 167 chương 1669 thiên tuế đại nhân 22 ăn thần tổn thương trong lòng bàn tay. Hẳn là bị đồ sứ vạch phá. Không tính sâu. Nhưng vết thương hơi dài. Cơ hồ xuyên qua cả bàn tay. Máu tươi chính ra bên ngoài thấm. Có thuốc sao ăn thần gọi người đưa tới. Cung nhân đem đồ vật đưa vào cũng không dám nhìn gian phòng người, rất nhanh liền ra ngoài. Sơ tranh trước cho hắn thanh lý vết thương. T. Trừ độc thời điểm an thần bị đau đến bàn tay về sau co lại. Sơ tranh án lấy hắn thủ đoạn đừng nhúc nhích. Sơ tranh ngừng dừng một cái. Hỏi hắn. Rất đau an thần vốn muốn nói không có gì đáng ngại. Lời đến khóe miệng lại nuốt trở về. Gật đầu. Ăn. Chịu đựng. Sơ tranh mấy lần cho hắn băng bó kỹ, đem đồ vật ném một cái cầm bên cạnh khăn xoa tay. Lần sau cẩn thận chút, đừng đem mình làm bị thương. Sơ tranh ngữ điệu yêu nguyên không có chập trùng, nhưng ẩn ẩn có chút bất mãn. Sơ tranh cô nương là lo lắng ta sao ăn thận dò xét bị băng bó kỹ tay, thấp giọng hỏi nàng. Lo lắng sơ tranh ném đi trong tay khăn, ngước mắt nhìn hắn chậm rãi mà nói, ngươi cảm thấy là liền đúng thế. An thần. Sơ tranh không hỏi hắn vì cái gì nổi giận lớn như vậy, an thần cũng không có ý giải thích. An thần mang sơ tranh đi dùng đồ ăn sáng. Hắn vừa phát xong lửa đổi thành bình thường, cơ hồ cả ngày đều sẽ mặt âm trầm. Ngày hôm nay như thế một hồi trên mặt đã mang tới ý cười, hầu hạ người đều run lẩy bẩy. Thiên tuế đại nhân cái này tính tình là lại thăng cấp sao bọn họ thật sự bội phục hầu ở thiên tuế bên người đại nhân cái cô nương kia. Nàng đều không sợ sao bữa sáng lần lượt ở trên bàn dọn xong. Cơ hồ đều không rảnh vì thả những vật khác. ngươi muốn ăn nhiều như vậy thẻ người tốt là heo sao, không biết ngươi thích ăn cái gì, liền để bọn hắn đều làm một phần. An Thần nói, ngươi chọn thích ăn là được. Ta ăn cái gì đều được, không cần nhiều như vậy. Thẻ người tốt mới cần nuông chiều, nàng không cần. An Thần cười một chút, được. Đám người. Má ơi, Thiên Tuế đại nhân cười lên cũng thật là đáng sợ đi. Sơ Tranh tự mình ăn cái gì? Đối diện An Thần tay phải bị thương. Cầm đũa đều khó khăn. Tay trái cầm đũa. Lại cầm không vững. Sơ Tranh ngước mắt quét hắn một chút. An Thần giống như xấu hổ vừa bất đắc dĩ dưới quán tay. Sơ Tranh nhìn xem hắn không có động tĩnh. Tiểu tỷ tỷ, ngươi biết ngươi bây giờ phải làm gì sao, làm cái gì giúp hắn ăn sao, cho hắn ăn. Hắn không có dài tay sao, thẻ người tốt bị thương a Sơ Tranh. Bị thương không tầm thường a, ta còn bị thương nữa nha. Tiểu tỷ tỷ, ngươi bây giờ hẳn là hiện ra ngươi quan tâm ôn nhu một mặt. Chủ động cho hắn ăn. Sơ Tranh. Nha. Sơ Tranh cúi đầu tiếp tục uống cháo. Đều nói cho ngươi rõ ràng như vậy. Ngươi thế nào còn mình ăn. Sơ Tranh bị vương giả hào niệm đến bực bội. Đem đũa ba một chút buông xuống. Ta cũng không thể đói bụng đi đút hắn a, ta liền không thể ăn trước no bụng sao. Sơ Tranh giữ sẵn đi sang ngồi bưng bát đầu uy An Thần. Sơ Tranh uy đến hơi nhanh. An Thần cần rất nhanh nuốt. Trắng nón trên mặt không khỏi nhiễm lên một chút đỏ ửng. Để hắn nhìn qua phá lệ mê người. Sơ Tranh con ngươi híp dưới. Nàng đến nghĩ biện pháp. Khục khục. An Thần đột nhiên bị nghẹn một cái. Sơ Tranh đè xuống những cái kia loạn thất bát tao ý nghĩ, đưa ra tay chụp hắn phía sau lưng. Nơi xa cung nhân nhóm tập thể hoảng sợ, bọn họ giống như trông thấy An Thần dáng vẻ đại phát lôi đình. Nhưng mà trong tưởng tượng tràng cảnh cũng không có xuất hiện. Sơ Tranh tại An Thần trên lưng vỗ đến mấy lần. An Thần đều chỉ là dùng không bị tổn thương lòng bàn tay lấy môi. Nhẹ giọng ho khan. Mặc cho Sơ Tranh chụp hắn phía sau lưng. Đột nhiên cảm thấy càng kinh khủng. Sau đó một ngày ba bữa, An Thần đều ỷ vào mình tay bị thương để Sơ Tranh cho hắn ăn. Sơ Tranh bực bội. Ngươi không phải có nhiều người như vậy hầu hạ. Tại sao muốn ta Sơ Tranh cô nương cảm thấy phiền phức sao. An Thần mặt bên trên lập tức lộ ra cô đơn thần sắc. Vậy tự ta ăn đi. Nói chính hắn đi bắt đũa, vùng về bắt đầu gắp thức ăn. Sơ Tranh nhìn xem hắn kẹp đến mấy lần đều không có gắp lên, dữ dằn mà nói cho ta. Không phiền phức Sơ Tranh cô nương. An Thần tiếp tục cùng đồ ăn phân cao thấp. Mắt thấy muốn kẹp đến trong chén. Kết quả hắn ngón tay lắc một cái. Trực tiếp rơi ở trên bàn. Sơ Tranh. Sơ Tranh trực tiếp đem đũa đoạt tới. Ngươi nếu không phải thẻ người tốt, ta sớm đánh ngươi nữa. Ta nhẫn ta kiểu gì cũng sẽ đem lời tức đòi lại. Ngươi chờ ngươi sẽ biết tay thời điểm. Sơ Tranh cô nương không phải cảm thấy phiền phức sao, ngươi ăn cơm không phải không nói lời nào sao. Sơ Tranh một câu oán trở về. An Thần. Sơ Tranh cho ăn xong hắn đoán chừng là tâm tình khó chịu thẳng đón đi. An Thần ngồi ở chỗ đó. Một người không biết suy nghĩ thứ gì. Thời gian thật dài mới đứng dậy đi mới bố trí ra thư phòng. An Thần tay trái cầm bút. Không chướng ngại chút nào phê chữa chồng chất tấu chương. Viết ra chữ. Cùng tay phải cơ hồ không có gì sai biệt. Đại nhân, cái này sổ con bên cạnh vừa sửa sang lại cung nhân đưa qua một bản sổ con. An Thần tiếp nhận quét mắt một vòng đốt. Đại nhân, Sơ Tranh cô nương sự tình không gạt được, sớm muộn sẽ truyền đến bệ hạ nơi đó. Cung nhân cẩn thận đạo. Đúng vậy a. An Thần đầu ngón tay tại triển khai trên sổ con điểm mấy lần. Nhích miệng lên một tia nguy hiểm độ cong. Đến nghĩ biện pháp. Để bọn hắn ngậm miệng. Ngươi nói đúng sao? Sơ Tranh trong cung chờ đợi mấy ngày, kết quả bên ngoài một điểm đồng tính đều không có. Nàng dùng tiền tìm người nghe được, xác định bên ngoài cũng không có liên quan tới nàng lời đồn. Suy nghĩ lại một chút, nàng hiện tại không thể rời đi nơi này sự kiện. Sơ Tranh đại khái có thể xác định thẻ người tốt lá gan chính là như vậy lớn, đem nàng giam lỏng ở đây. Ách, có thể nha. Ta còn không có đồng thủ, ngươi trước hết cho ta đến một màn như thế. Kia đến lúc đó đồng thủ, lý do đều không cần tìm, dù sao cũng là thẻ người tốt đồng thủ trước. Sơ tranh để cho người ta giúp mình đưa phong thư ra ngoài, những này cho cung nhân sợ hãi không dám. Nhưng luôn có người thấy tiền sáng mắt, bang sơ tranh đem thư đưa ra ngoài. Tin đưa đến Tẩm Chi trong tay. Tẩm Chi còn đang suy nghĩ. Đến cùng muốn hay không tiến cung vứt sơ tranh. Tiền này tính thế nào? Tin tới. Trong phong thư có một chồng ngân phiếu, còn có rất ngắn gọn một phong thư. Tẩm Chi xem hết liền đốt, ấm lấy ngân phiếu đếm nhiều lần, sau đó nhét vào trong túi đi giúp sơ tranh làm việc. Trúc Đông Phong gần nhất bị Trúc cha yêu cầu ở nhà, đừng đi ra ngoài. Bên ngoài gió êm sóng lặng, Trúc Đông Phong tâm tình rất bực bội. Mấy lần tìm Trúc cha, hỏi hắn sơ tranh sự tình giải quyết như thế nào, Trúc cha đều để hắn đừng quản. Hiện tại người tại An Thần nơi đó. Trúc cha có thể làm sao đi vào cùng An Thần cướp người Trúc Đông Phong thất bại. Chỉ có thể cùng mấy cái hồ bằng cầu hữu mượn rượu giải sầu. Trúc Huyên. Gần nhất thế nào hồ bằng cầu hữu kỳ quái Trúc Đông Phong biểu hiện gần nhất. Cùng lấy trước kia cái anh tuấn soái khí Trúc Đại Nhân kém quá xa. Còn không phải. Trúc Đông Phong đầu óc bỗng nhiên tỉnh táo lại. Cha ta. Trúc Đông Phong ngoặt một cái thuận tiện cho Trúc cha an liếu cái tội danh nhà ránh một phen. Bọn họ những công tử ca này đừng nhìn hiện tại cũng có chức quan. Nhưng là trong nhà bên cạnh lão gia hỏa không có xuống tới. Bọn họ kỳ thật đều vẫn còn con nít. Bọn họ nói cái gì? Bọn họ đều phải nghe. Mọi người tràn đầy cảm xúc cùng Trúc Đông Phong cùng một chỗ nhà ránh cái bất hạnh của mình tao ngộ. Xuyên nhanh nam thần. Có Trúc cháy 167 chương 1670 thiên tuế đại nhân 23 chơi đến phần sau trận. Có người đắp Trúc Đông Phong bả vai. Ta nghe nói gần nhất bên kia đến không ít người mới. Trúc Huyên muốn không mau mau đến xem Trúc Đông Phong vẫn chưa trả lời. Người bên cạnh một trận ồn ào. Đi đi đi, đi buông lỏng một chút. Trúc Đông Phong nhớ tới Trúc cha, nói ta phải trở về cha ta. Ai? Trúc Huyên. Cái này ra đều đi ra. Ngươi còn xách cha ngươi làm gì? Đi đi đi. Chúng ta thật vất vả tề tửu. Cùng đi. Trúc Đông Phong bị người mang lấy, một đường tiến về nam nhân thích nhất đi đầu kia yên hoa liễu ngõ hẻm. Tẩm Chi đứng từ một nơi bí mật gần đó. Nhìn Trúc Đông Phong bị người đỡ đi vào. Khóe miệng cong dưới. Quay người đi vào trong bóng đêm. Trúc Đại Nhân lo lắng lấy cái gì, không có gióng trống khua chiêng tuyên dương thân phận của sơ tranh. Nhưng Hứa Kiêu Vi cũng không có nhiều như vậy lo lắng. Trực tiếp để cho người ta đem tin tức này truyền đi. Nàng cũng không tin. Một cái tội thần chi nữ. Thật sự dám để cho nàng tốt như vậy bưng quả nhiên còn sống. Nàng phải chết. Hiện tại còn sống. Đó chính là tội khi quân. Thời gian 5 năm đủ để cho rất nhiều người quên rất nhiều chuyện. Quý gia tại kinh đều đã biến mất 5 năm. Lúc ban đầu thời điểm. Rất nhiều người đều không có kịp phản ứng cái này quý gia là ai. Đằng sau bọn họ mới nhớ tới 5 năm trước bị tịch thu trảm kia quý gia. Trúc cha lúc đầu. Không có ý định đem chuyện này công khai đến xử lý. Dù sao sự kiện kia hắn trải qua tay. Lấy phòng ngừa vạn nhất. Hắn không nghĩ náo quá lớn. Lại phức tạp. Từ khi An Thần gióng trống khua chiêng dẫn người vào cung về sau, liền không có động tĩnh. Hắn gặp không đến bệ hạ. Lại không thể cùng An Thần chính diện đến. Hiện tại tin tức này. Ngược lại là cho hắn cơ hội. An Thần tại tảo triều thời điểm cùng mấy cái đại thần liên danh nói việc này. Đại khái ý tứ chính là đó là một tội nhân muốn An Thần giao ra tử hình. Đám đại thần thuyết pháp uyển chuyển được nhiều bằng không thì đắc tội An Thần bọn họ cũng không có quả ngon để ăn. An Thần thần sắc thản nhiên, việc này ta có nghe thấy. Bất quá. Chư vị đại nhân có phải là tính sai? Người làm sao lại tại ta chỗ này Trúc cha con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Hắn tưởng tượng qua, An Thần có thể sẽ không giao ra, đè xuống việc này. Nhưng là hắn không nghĩ tới An Thần liệu sẽ nhận. Trúc cha đứng ra. Thiên tuế đại nhân. Ngươi đem người mang đi sự tình. Không phải bí mật. Rất nhiều người cũng biết. Ngươi bây giờ phủ nhận có ý nghĩa gì ta là đi qua sơ phủ. Thế nhưng là ta cũng không có dẫn người đi. An thần giọng điệu trào phúng, Trúc đại nhân đây là tại chất vấn ta Trúc cha. Sơ tranh quơ ghế đu, đỉnh đầu bụi cây xa xa vang lên, ánh nắng vẩy vào bốn phía, ấm áp dễ chịu. Đại nhân! Đại nhân! Lần lượt thanh âm truyền vào đến. Sơ tranh mũi chân chống đỡ mặt đất. Ghế đu dừng lại. Nàng vé mắt hướng cổng phương hướng nhìn lại. An thần dấm lên quang tiến đến, tím sắc áo choàng nổi bật lên nam nhân gương mặt kia càng phát ra thanh tuyển xinh đẹp. Đáng tiếc lúc này đẹp người trên mặt âm u, giống trước khi mưa bão tới tịch. Sơ tranh buông ra chống đỡ mặt đất mũi chân, ghế đu tiếp tục lay động. An thần ánh mắt nhìn sang. Đối đầu sơ tranh ánh mắt. Biểu lộ liếm liếm. Chầm rãi lộ ra mỉm cười. Mặt trời lớn như vậy. Sơ tranh cô nương không sợ phơi sao? Thanh âm nghe không ra bất kỳ gì thường. Thanh Việt đến như là trong núi suối nước. Thấm vào ruột gan. Bọn họ để ngươi đem ta giao ra. Sơ tranh không có nhận lời kia. Ngươi định làm như thế nào? An thần những mày. Ánh mắt chìm xuống. Sơ tranh cô nương làm thế nào biết chuyện này? Chuyện này vừa phát sinh. Không nói trước nơi này hầu hạ người có thể không thể biết. Coi như ngoài ý muốn biết. Cũng không có khả năng không trải qua hắn cho phép. Trực tiếp truyền đưa cho nàng. Sơ tranh lơ đãng nói. Ta muốn biết liền có thể biết. An thần. Ngươi cho rằng nơi này có thể bắt giam ta sao? Nếu không phải ta tự nguyện lưu lại, liền nơi này cũng muốn chú ý ta. Cho cười. Sơ tranh khiến an thần giật mình trong lòng. Bỗng nhiên, an thần thoải mái nói, ngươi đều biết à. Sơ tranh. Ngươi tại sao muốn đem ta giam lỏng ở đây? An thần bình tĩnh nhìn nàng vài giây. Dưới chân khẽ động. Đi đến sơ tranh bên người. Chậm chạp khom lưng đi xuống. Ngón tay chậm chạp cỏ bên trên sơ tranh gương mặt. Sơ tranh ngửa đầu nhìn xem hắn. An thần khóe môi dương lên tại sơ tranh nhìn chăm chú, cúi người đi. Khinh nhược hồng vũ sờ chạm thử. Lá cây đánh lấy xoáy từ bên cạnh hai người rơi xuống, thời gian phảng phất tính lại. Sơ tranh nháy hạ mắt, an thần đã rời đi, nhưng khoảng cách của hai người yêu nguyên rất gần. Sơ tranh cô nương. Ngươi cảm thấy ta đem ngươi giam lỏng ở đây. Là vì sao? Sơ tranh nhấp môi dưới. Thần sắc như thường. Ngươi thích ta? An thần khẽ cười một tiếng. Mặt mày triển khai. Trong nháy mắt kia phảng phất trông thấy ngàn vạn phồn hoa nở rộ trong mắt hắn. Hắn nói, sơ tranh cô nương thật thông minh, ta là la thích ngươi đây. Thật là đúng dịp, ta cũng thích ngươi. An thần sườn sốt. Sạp sạp sạp đình viện lá cây trong gió chập chờn. Thật là đúng dịp, ta cũng thích ngươi. Vậy hắn lao lực như vậy làm gì? An thần đột nhiên đứng dậy. Động tác đột nhiên. Áo choàng tán trong gió. Lộ ra hắn bên trong y phục. Sơ tranh lúc này mới phát hiện, hắn hôm nay mặc một kiện xiêm y màu trắng. An thần lui lại hai bước. Thần sắc lộ ra mấy phần mờ mịt cùng bối rối. Nhưng rất nhanh liền đè xuống. Khôi phục kia cao cao tại thượng thiên tuế đại nhân tử phụ. Sơ tranh cô nương thích ta? Ngươi có ý kiến? An thần nhìn chằm chằm nàng. Mạn mạn nói. Sơ tranh cô nương rất thông minh. Nếu như ngươi chỉ là muốn dùng cách này đến mê hoặc ta. Kia muốn để sơ tranh cô nương thất vọng. Ta không có tốt như vậy lừa gạt. An thần không tin sơ tranh thích hắn. Hắn biết mình thân phận gì. Hắn đã nghĩ biện pháp đem nàng làm ra. Không có ý định lại để cho nàng rời đi nơi này. Người này nhất định phải là hắn. Sơ tranh. Hắn có ý tứ gì? A không tin lời của ta về sau liền muốn ủy khuất tiểu sơ ở nơi này. An thần nói tiếp. Tiểu sơ nếu là muốn đi ra ngoài. Ta sẽ cùng ngươi. Nhưng là ngươi không thể trộm đi. Bằng không thì ta sẽ tức giận. An thần xưng hô cũng thay đổi. Ngươi sinh khí liên quan ta cái rắm? Liền ngươi cái này yếu gà còn nghĩ quan ta. Quá xem thường người đi, xem ra ta đến chấp hành bơ kế hoạch. Tiểu tỷ tỷ, xin hỏi một chút, ngươi kế hoạch là cái gì? Chơi chết hắn a? Lời nói này đúng lý cũng thẳng khí cũng tráng. Vương giả hào kém chút không có vận hành tới. Tiểu tỷ tỷ là có độc đi, chờ chút, ngươi bơ kế hoạch là cái gì? Sơ tranh đơn giản thô bạo. Đánh ngất xỉu lấy đi giam lại. Sơ Tranh còn chưa kịp áp dụng kế hoạch này. Nơi xa đột nhiên có khói đặc phóng lên tận trời. Trong gió mang đến thiêu đốt mùi khét. Sơ Tranh cùng An Thận đồng thời hướng bên kia nhìn lại. An Thận biểu lộ khẽ biến bên kia vâng. Đại nhân. Thường Hoan Tẩm Cung công chúa bốc cháy cung nhân từ bên ngoài tiến đến. Không lo nổi lễ tiết. Gấp nói gấp một tiếng. An Thận sầm mặt lại quay người liền hướng mặt ngoài đi. Xem trọng Sơ Tranh cô nương. An Thận phân phó một tiếng. Hứ. Sơ Tranh hướng khói đặc cồn cồn bên kia nhìn một chút trực tiếp nằm trở về. Vế đu kẹt kẹt lung lay hai lần kẹt kẹt âm thanh bỗng nhiên một dừng. Trên vế xích đu thiếu nữ bực bội đứng dậy, hướng phía trong phòng đi đến.